Diệp Thiên tức giận nắm lấy cổ tay bị thương của Liễu Định Định, cô ta đau quá lập tức mở miệng ra. Diệp Thiên tay phải bắn ra, sau đó nhanh như chớp vỗ nhẹ vào lưng Liễu Định Định, nửa viên thuốc đó trôi thẳng xuống bụng của Liễu Định Định. Ta liều mạng với ngươi. Sau khi đợi cho Liễu Định Định phản ứng lại, viên thuốc đã xuống bụng, không biết làm thế nào nữa, bèn vung cánh tay trái không bị thương lên liều mạng với Diệp Thiên. Được rồi, hiền lành một chút, đặt tay phải vào trong cái chậu này 10 phút nào. Tay Diệp Thiên dùng sức, cầm tay phải Liễu Định Định đặt trong chậu, sau đó chân lui ra sau 2 bước, cậu cũng không muốn dây dưa với cái tên nha đầu này. Sau khi tay phải đặt trong chậu nước, Liễu Định Định cảm thấy chỗ đau nhất ở cổ tay bây giờ mát rượi, không cảm thấy đau nhất nhiều nữa. Tuy rằng trong lòng vẫn rất bực bội, thế nhưng cũng không xuất thủ nữa. Khụ. Sau khi đối phó với Liễu Định Định, Diệp Thiên nhìn thấy mọi người trong phòng đang há hốc mồm nhìn mình, không khỏi ho khan một tiếng, nói với Cung Tiểu Tiểu, thật là không phải, bà Cung, tôi dạy dỗ hậu bối một chút, khiến cho mọi người chê cười rồi. Tên họ Diệp, ngươi. Ngươi không phải là đàn ông. Liễu Định Định vừa mới yên ổn một chút, sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, suýt chút nữa tức nổ cả phổi. Này, tôi nói. Cô lại làm sao vậy? Thanh đao đó cô không vung lên nổi, ván cược này, cô thua còn gì? Diệp Thiên quay đầu lại, vẻ mặt tươi cười nhìn Liễu Định Định, cậu không ngờ nhị sư huynh lại có cô cháu gái dở hơi thế này. Kỳ thực vào thời điểm bước vào nhà Liễu Định Định, Diệp Thiên cảm thấy có một khí quen thuộc trên người của cô ta, tuy rằng lão đạo sĩ trước kia từng nói là không có truyền công phu dưỡng thân cho hai vị sư huynh kia. Nhưng công phu ma y nhất mạch thì Lý Thiện Nguyên đã truyền lại, loại khí quen thuộc thế này, Diệp Thiên nhất định không thể nhận nhầm được. Mà sau đó Đường Văn Viễn nói ông ngoại của Liễu Định Định họ Tả, đồng thời cũng là người xem phong thủy cho căn biệt thự này, Diệp Thiên ngay lập tức nhận ra, bởi vì tên của nhị sư huynh chính là Tả Gia Tuấn. Theo như lời của Lý Thiện Nguyên, 10 năm trước Tả Gia Tuấn 50 tuổi, thì bây giờ cũng sắp xỉ 64, 65 tuổi rồi, cũng vừa vặn có cháu ngoại lớn thế này. Vị thầy phong thủy này họ Tả, công pháp nhất mạch tương tự như của mình, ngoài vị nhị sư huynh chưa từng gặp mặt bao giờ kia, thì Diệp Thiên không tin là có sự trùng hợp khác nữa. Ta không nhất được, thì ngươi cũng không nhất lên nổi, sao mà có thể chứng minh được ngươi không phải là kẻ lừa đảo chứ? Liễu Định Định giờ phút này giận thâm tím cả mặt mày, vẫn cố cãi ngang. Thế nhưng thanh đao này nặng như vậy, đánh chết Liễu Định Định cũng không tin cái tên Diệp Thiên nhìn chẳng mấy vạm vỡ ở trước mặt này có thể nhất lên nổi, nếu như Diệp Thiên cũng không nhất lên được thì xem như cô cũng không mất mặt lắm. Cô nói tôi không nhất lên được. Diệp Thiên nghe thấy thể nở nụ cười, nói, như vậy đi, nếu như tôi nhất lên được thì cô gọi tôi là chú, thế nào? Chỉ riêng nhất lên được thôi vẫn chưa tính, ngươi còn phải múa kiếm nữa, thế mới có thể khiến cho ta gọi bằng chú được, không làm được ngươi vẫn là một tên lừa đảo thôi. Liễu Định Định cũng không ngốc, Diệp Thiên nói là nhất lên, thanh đao này tuy rằng rất nặng nhưng thanh niên thì vẫn có thể di chuyển nó được. Liễu Định Định cũng không biết vì lẽ gì mà Diệp Thiên bắt mình gọi là chú, nhưng cô cho rằng Diệp Thiên không thể vung thanh đao này lên múa máy được, trọng lượng thanh đao này cũng đến 70, 80 cân, muốn múa được thanh đao này, không có cánh tay có lực nhất đến 100 cân thì đừng có mà mơ. Được. Thế chúng ta nói rõ rồi nhé, lát nữa không được trở mặt đấy. Diệp Thiên cười ha ha, đi đến bên cạnh thanh diễn nguyệt đao nằm trên sàn nhà, cũng không cần xoay người lại cầm đao, mà là dùng chân để dưới cán đao, hất mạnh lên một cái. Thanh diễn nguyệt đao nặng đến 70, 80 cân thế nhưng bị Diệp Thiên đá lên, thì bay lên trên, đợi đến thanh diễn nguyệt đao lên đến chỗ bụng, Diệp Thiên giơ tay phải ra, cầm vào giữa cán đao. Sau khi cầm lấy đao, Diệp Thiên đi mấy bước sang bên cạnh, tiện tay giơ mũi đao về phía trước. Yển Nguyệt đao trong tay của Diệp Thiên nhìn chẳng có gì khác thường cả, hướng về phía trước rồi lại vòng ra sau lưng, rồi mũi đao lại hướng về phía trước, rồi lại vòng ra đằng sau người, chỉ nhìn thấy một ánh sáng chớp nhoáng hiện lên, hai đóa hoa đào xinh xắn bị Diệp Thiên làm cho rơi xuống. Sau khi Yển Nguyệt đao rơi xuống tay Diệp Thiên, không còn được chơi đùa thoải mái như lúc nãy nữa, thần đao như phát ra một tiếng keo khẽ, tự như nói lên sự vui sướng của mình. Đao theo người đi, Diệp Thiên cũng cảm nhận được ý của thanh đao, trong lúc nhất thời, cao hứng quát, "A Đinh, đem cốc nước đó lại đây." Vâng. A Đinh cũng hoa mắt nhìn, sau khi nghe thấy Diệp Thiên gọi cũng không suy nghĩ, đem cốc nước trong tay về phía Diệp Thiên, bị Diệp Thiên vung đao lên lạnh lùng chém vỡ. Ha ha. Diệp Thiên phát ra tiếng cười sảng khoái, động tác tay cũng nhanh hơn vài phần, vào đúng lúc mà những người xung quanh còn không kịp nhìn thất bóng đao đâu, Diệp Thiên lại đổi một cái đao hoa, thanh nhĩ nguyệt đao nặng nề lại nằm trên mặt đất. Thịt vang lên một tiếng, ở chỗ sàn nhà bằng đá cẩm thạch kia lại xuất hiện một chỗ nứt như mạng nhện, mà nhĩ nguyệt đao thì cắm sâu vào bên trong đá. Hay không tập trung, lão Đường, xin lỗi, hỏng mất sàn nhà nhà ông rồi. Diệp Thiên nhất thời cao hứng, cũng quên luôn cách xưng hô với Đường Văn Viễn, thế nhưng may quá, người xung quanh cũng không để ý đến lời nói của Diệp Thiên, đều nhìn cậu như một quái vật vậy. Sàn nhà trước mặt Diệp Thiên có thể nhìn thấy rõ ràng vết tích của nước, nhưng trên bộ quần áo luyện công màu trắng của Diệp Thiên lại không có dính một giọt nước này, đều bị ánh đao cản lại. Cho dù Cung Tiểu Tiểu là người không hiểu chút gì về võ thuật cũng biết biết độ khó của màn biểu diễn vừa rồi, không nói đến trọng lượng nặng nề của thanh đao này, chỉ cần cầm thanh kiếm mấy cân thôi sợ là cũng không có ai có thể làm được trình độ như Diệp Thiên. Đây là thủy bát bất nhập. Nhìn thấy thanh nhĩ nguyệt đao khi nãy làm thương cổ tay mình trong tay của Diệp Thiên thì lại như một món đồ chơi bình thường. Liễu Định Định cảm thấy choáng váng, cô cũng là người biết võ, cũng hiểu hơn độ khó của đao pháp khi nãy của Diệp Thiên hơn mấy người còn lại. Đừng nói Liễu Định Định sùng bái ông ngoại, cũng chưa từng thấy ông vung thanh đao yển nguyệt bao giờ, lại càng không nói đến có thể dùng như Diệp Thiên nhất nhẹ nhàng, nước hất vào nhưng không thể xâm nhập được. Kỳ thực Diệp Thiên vốn không tinh thông đao pháp, cậu chỉ có thể bảo vệ cái quầy trước mặt này, nếu như luyện tập như thời ngày xưa, hất nước từ tứ phương tám hướng về phía cậu, Diệp Thiên chắc cũng bị ướt như chuột lột. Ấy, sao lại ngốc thế này? Sau khi thu đao về, Diệp Thiên nhìn về phía Liễu Định Định, cười nói, múa đao cũng thể hiện rồi, thế nào, gọi chú đi chứ? Diệp Thiên hồi nhỏ dù là ở nhà hay là ở bên ngoài vẫn luôn luôn lẻ loi một mình, này mới đến Hồng Kông đã gặp hậu bối của sư huynh, nội tính trẻ con lên, đùa Liễu Định Định một chút. Sao? Hối hận rồi à, đây mà là tác phong của dân giang hồ à, trong Liễu Định Định lắp ba lắp bắp không nói nên lời, Diệp Thiên làm ra vẻ nghiêm mặt. Nghe những lời coi thường của Diệp Thiên, Liễu Định Định cắn chặt răng, tức tối bảo, kêu thì kêu, ông chú. Diệp Thiên dứt khoát một tiếng, cười híp mắt lại bảo, gọi tiếng chú cô không thiệt thòi đâu. Lại đây, chú tặng cho cô thứ đồ chơi này. Vừa trở tay, trong lòng bàn tay Diệp Thiên xuất hiện một miếng ngọc hình con giáp lợn to bằng lòng ngón tay cái. Vật này đã được hắn mài dũa một thời gian, màu sắc trông giống như một miếng ngọc thạch, lấp lánh trong suốt dưới ánh đèn. Diệp Thiên, cậu. Cậu tặng thứ này cho cô ấy. Thấy Diệp Thiên lấy ra miếng ngọc quý, mắt Đường Văn Viễn đột nhiên trợn tròn. Món đồ hắn ra giá mấy triệu Diệp Thiên cũng không chịu bán, vậy mà giờ lại muốn đem tặng người ta. Hay là tên tiểu tử này phải lòng Liễu Định Định rồi? Cũng không đúng, vị hôn phu của cậu ta còn xinh đẹp hơn cả Liễu Định Định. Phải rồi, chắc là sợ ông ngoại của Liễu Định Định tìm cậu ta gây phiền toái, nên Diệp Thiên mới tặng cho miếng ngọc này. Đường Văn Viễn suy xét một hồi mới đưa ra kết luận. Thấy Diệp Thiên đưa cho miếng ngọc heo, Liễu Định Định biểu môi, bảo, tôi không thèm đồ của anh, Diệp Thiên. Ấy, kêu chú Diệp chứ. Vừa nãy nói rồi, lại quên rồi à, tôi nói đồng ý gọi anh một tiếng, chứ không đồng ý gọi anh cả đời. Liễu Định Định bị Diệp Thiên xoay sắp phát điên rồi, thằng cha này chắc có bệnh. Rõ ràng tuổi tác nhỏ hơn mình lại cứ đòi làm bậc tiền bối của mình, còn đòi ông chú gì nữa chứ. Hi hi, chắc cô phải gọi cả đời rồi. Diệp Thiên cười, không có ý rụt tay lại, nói tiếp, quà chú đã tặng đi rồi có lý gì lại đòi lại, tiểu nha đầu, thứ này sẽ giúp ích cho cháu nhiều đấy. Trong giang hồ, quy tắc của sư môn là quan trọng nhất. Trưởng bối nhìn thấy vãn bối nhất định phải tặng quà gặp mặt. Diệp Thiên hôm nay trêu Liễu Định Định lâu như vậy, quà gặp mặt này đương nhiên không thể nhỏ được. Nhưng Liễu Định Định tất nhiên cũng không phải là người hám của. Còn Diệp Thiên thì ngoài mấy pháp cụ trong tay ra cũng không thể đưa ra được vật gì khác. Vì vậy, suy đi tính lại mới lấy ra cái pháp cụ con giáp này. Chẳng qua chỉ là một miếng ngọc thôi. Ta có gì lạ đâu. Gia cảnh của Liễu Định Định tuy không được bằng Cung Tiểu Tiểu và Đường Văn Viễn, nhưng ở Hồng Kông cũng có 7-8 tiệm vàng bạc đá quý, cũng là một nhân vật có tiếng tăm. Liễu Định Định từ nhỏ đã lớn lên trong châu báu, liếc nhìn một cái đã biết ngay miếng ngọc trong lòng bàn tay Diệp Thiên là ngọc cổ được khai quật, giá phải đáng khoảng 3 vạn, vậy mà cũng chưa lọt vào tầm mắt của Liễu Định Định. Diệp Thiên nghe thế cười, hỏi dồn, thật là không hiếm thấy. Miếng ngọc này không hề kém gì so với miếng cô đang đeo trên cổ. Nếu cô không nhận, sau này không chừng sẽ có người mắng cô là đồ phá gia chi tử. Nghe thấy những lời của Diệp Thiên như thế, Đường Văn Viễn hai mắt sáng lên, hận một nỗi không thể cầm được miếng ngọc kia ở trong tay. Phải biết, thứ này có công hiệu trừ quỷ trừ tà, lúc nguy cấp còn có thể cứu người. Bằng được miếng ngọc đeo trên cổ tôi. Liễu Định Định nghe thế sững người lại. Miếng ngọc trên cổ cô ta là do ông ngoại được sư môn truyền lại tặng cho. Từ lúc 5 tuổi Liễu Định Định đã đeo bên người, bao nhiêu năm nay cho tới giờ vẫn vô bệnh vô họa. Chẳng lẽ miếng ngọc này cũng là một loại pháp cụ? Liễu Định Định hơi chút dao động. Trông thấy Diệp Thiên có ý rụt tay lại, vội vàng đưa tay ra giật lấy miếng ngọc từ trong tay Diệp Thiên. Nhìn thấy Liễu Định Định cướp lấy miếng ngọc, Đường Văn Viễn cảm thấy như bị ai nháo mạnh một cái, quay sang Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin bảo, Diệp Thiên, cậu không thể bên trọng bên khinh được. Cậu xem Định Định đã có pháp khí rồi, Tuyết Tuyết nhà chúng tôi vẫn chưa có gì. Được rồi, ông đừng có đong đếm nữa. Trị bệnh cho Tuyết Tuyết nhà ông đã khiến tôi hao tổn tâm lực gần chết. Diệp Thiên tức giận trợn mắt nhìn ông già này, nói tiếp, cho tiểu nha đầu này vì tôi là tiền bối của cô ta. Đây gọi là quà gặp mặt.

nếu địa giới Diệp Thiên rời khỏi Trung Quốc mà Tống Hiểu Long lại có thể chi trả đủ thù lao, hắn sẽ ra tay trợ giúp Tống Hiểu Long một lần. Còn giờ Diệp Thiên đã rời khỏi Bắc Kinh, Tống Hiểu Long nhìn ra, hắn thực sự muốn tìm đến cái chết. Nhấc điện thoại trên bàn lên, vừa ấn được hai số, Tống Hiểu Long đã lại cúp điện thoại xuống. Sau khi nghĩ ngợi một hồi, từ trong bàn làm việc lấy ra một bộ điện thoại vệ tinh thông tin. Rất nhiều người Mỹ đều không biết, nhất cử nhất động của bọn họ mỗi ngày thực ra đều bị quốc gia giám sát, nhưng Tống Hiểu Long lại biết những chuyện này. Tôi tìm Đại Đà Đại Sư. Điện thoại nối máy xong, Tống Hiểu Long lại bắn một tràng tiếng Thái lưu loát với đối phương. Lúc Tống Hiểu Long 12 tuổi đã được bác của Phật Đốc Tin gửi đến miếu tự làm hòa thượng 3 năm. Tiếng Thái của hắn ta chính là trong thời gian này học được. Hiện tại quan hệ với Đại Đà có liên quan rất lớn với cuộc sống hòa thượng 3 năm. Tống Hiểu Long đã tận mắt thấy sự thần kỳ của trận đầu mộc, nên mới nghĩ tới dùng cách này đối phó với Diệp Thiên. Hiểu Long, tìm ta. Nghe thấy Đại Đà nhận điện thoại, Tống Hiểu Long vội vàng ngồi thẳng người, kính cẩn nói, Đại sư, Diệp Thiên hôm nay đến Hồng Kông rồi. Hồng Kông được trả về Trung Quốc vừa tròn một năm. Trong mắt nhiều người ngoại quốc, thậm chí cả một số Hoa Kiều thì Hồng Kông thực chất vẫn thuộc Anh quốc, mối quan hệ với Trung Quốc không lớn. Tôi đã xem ảnh rồi. Cho tôi địa chỉ nơi ở hiện nay của anh ta. Hai hôm nữa, tôi sẽ đến Hồng Kông. Điện thoại vừa im ắng một lúc, một chuỗi âm thanh tru tréo vọng ra, khó nghe đến nỗi Tống Hiểu Long phải vội vàng đặt điện thoại ra xa một chút. Cảm ơn đại sư, 100 vạn đô la lát nữa tôi sẽ gửi qua. Tống Hiểu Long cũng không vừa, sau khi cúp điện thoại trên mặt liền lộ rõ vẻ tươi cười. Vùng địa phương nghèo nàn này làm gì cũng rẻ mạt, giết người chẳng qua cũng chỉ 100 vạn đô la. Nếu mời những tay sát thủ đẳng cấp thế giới, e rằng chưa đủ 10 triệu đô la, hắn ta cũng không buồn nhìn đến một cái. Ngộ nhỡ Đài đã thất thủ thì làm sao? Trên gương mặt anh tuấn của Tống Hiểu Long lộ ra một tia dữ tợn. Diệp Thiên nhất định phải chết. Mở máy tính trên bàn lên, Tống Hiểu Long đăng nhập một trang giống như là công ty săn đầu. Sau khi nhập vào một chuỗi mật mã, một sát thủ hiện ra trên màn hình. Tống Hiểu Long không ít lần giao du với người trong hồng môn, đối với thế giới ngầm này cực kỳ am hiểu. Sau khi đăng tải ảnh và các thông tin về Diệp Thiên lên trang, Hiểu Long dùng số tài khoản trong một ngân hàng Thụy Sĩ của mình rút ra 1.000 vạn gửi đến trang mạng này. Sau khi tin này phát đi, chỉ cần có người nhận thông tin sẽ tự động ẩn. Sau khi tên sát thủ nhận nhiệm vụ thất bại mới lại tiếp tục xuất hiện. Còn về thời gian truy sát, Tống Hiểu Long ra hạn trong vòng một tháng. Vì theo tin mà ông có được đây chính là thời gian Diệp Thiên dừng lại ở Hồng Kông. Một tháng sau nếu như không có người hoàn thành được nhiệm vụ này, đồng nghĩa với việc Diệp Thiên còn sống. 1.000 vạn sẽ phải chuyển lại vào tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ của hắn. Cam kết bảo đảm của trang web này đối với người đưa tin cực kỳ nghiêm khắc. Chỉ có những tên sát thủ xứng đẳng cấp mới được biết tới thông tin đó, còn với những người khác thì một chút cũng không hé lộ. Tống Hiểu Long có lý do để tin, cho dù là sát thủ đỉnh cấp quốc tế cũng sẽ động lòng với 10 triệu đô này. Hơn nữa là chẳng phải giết một nhân vật chính trị hay đại gia hào phú gì mà chỉ là một thằng nhãi ranh tuổi hơn 20. Thực ra chủ ý của Tống Hiểu Long không muốn tìm sát thủ đi thanh toán Diệp Thiên. Vì Diệp Thiên mà chết vì bị mưu sát thì kiểu gì cũng có người sợ đến hắn, thậm chí ngay cả người cô trước giờ đều yêu thương hắn. Nhưng Tống Hiểu Long chờ không nổi rồi. Vì sau khi đường huynh Tống Hiểu Triết tai nạn chết, Tống Hiểu Long đã ngấm ngầm cho tay chân của mình gây ra một số sự cố bất ngờ cho Diệp Thiên. Có điều Tống Hiểu Long không ngờ, Tống Vi Lan mấy năm nay không quản tài chính kinh tế tập đoàn đã phái một vị phó chủ tịch đến Trung Quốc. Mà vị phó chủ tịch này lại là chi trưởng của Tống Vi Lan, theo Tống Vi Lan nhiều năm nay, trước giờ chỉ vì Tống Vi Lan cúc cung tận tụy. Tống Hiểu Long nhiều lần ngầm ý muốn mua chuộc cậu ta mà không được. Biến cố này khiến trong lòng Tống Hiểu Long xuất hiện một tia xám xịt. Cậu âm thầm cảm nhận được, lòng tin của cô đối với mình không còn như trước nữa. Vì vậy nhân cơ hội Diệp Thiên ở Hồng Kông, bất luận thế nào cũng phải xử lý sạch sẽ em họ của mình. Trước có Đại Đà Đại Sư, sau có sát thủ đẳng cấp thế giới, Tống Hiểu Long không tin Diệp Thiên có thể rời khỏi Hồng Kông. Sau khi lau sạch mọi dấu vết, Tống Hiểu Long mới rời khỏi Hồng Kông. Diệp Thiên, đây là cá hai đầu. Loại cá này thực là thượng hạng. Không biết tên tiểu tử A Đinh này mua được ở đâu. Ở nhà ăn xa hoa trong khu nhà bao bọc quanh lưng chừng núi, Tả Gia Tuấn đang giới thiệu cho Diệp Thiên mấy món mỹ vị của Hồng Kông. A Đinh tuy chỉ là người giúp việc, nhưng những đồ vật mang đến hôm nay lại rất hợp khẩu vị với Tả Gia Tuấn. Cảm ơn sư huynh, đệ tử lấy được trước mặt người nhà của mình, Diệp Thiên đương nhiên không khách sáo. Những món này đều cực kỳ dinh dưỡng, ăn xong 3-5 miếng, một cái đầu cá và nửa con lợn sữa nướng đã trôi tuột xuống bụng. Được. Người luyện công chúng ta quan trọng chính là việc ăn. Diệp Thiên đệ, thật không biết công phu này luyện ra kiểu gì. Thấy tướng ăn của Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn tán thưởng. Ha ha, Tả sư huynh, sư phụ yêu thương đệ, không ít lần cho đệ thuốc tắm. Căn phòng đó ông sửa lại một chút, hiệu quả càng bất ngờ. Diệp Thiên nghe vậy mỉm cười. Sở dĩ cậu công lực phi phàm mà không chút trở ngại thực ra vẫn là công phu được truyền thừa lại trong đầu. Có điều việc này không thể nói với Tả Gia Tuấn, chỉ có thể đổ hết lên người lão đạo sĩ mà thôi. Phải rồi, sư huynh, mấy năm nay huynh sống thế nào? Ta thấy công phu này của huynh, chắc chỉ thiếu bước nữa là có thể tiến vào tuyệt đỉnh rồi. Giải thích một chút, Diệp Thiên liền chuyển đề tài sang Tả Gia Tuấn. Nói thật, ở chỗ thiên địa linh khí nhợt nhạt, Tả Gia Tuấn có thể nhiều lần tu vị, thật là một chuyện không thể tin được. Lúc huynh rời sư phụ, công phu đã tiến vào ám kình rồi, nhưng 20 năm liền sau đó thì không thêm được bước nào nữa. Cho đến năm hơn 40 tuổi gặp phải một số chuyện, trong họa có phúc mới đạt được cảnh giới như bây giờ. Tả Gia Tuấn không giấu giếm gì với Diệp Thiên, ngay cả chuyện cũng cho cháu gái mình biết hết. Hóa ra, vì lo thuật pháp của Ma Y Nhất Mạch bị thất truyền, Tả Gia Tuấn chỉ quen với thuật giao quẻ và phong thủy mà Lý Thiện Nguyên truyền cho, còn với thuật pháp tranh đấu trong kỳ môn thì hiểu biết không nhiều lắm. Lúc Tả Gia Tuấn đang sung mãn ở tuổi 40 đã từng du lịch Đông Nam Á, mục đích tìm lại những người còn sót lại trong kỳ môn để bù đắp nốt chỗ thuật pháp còn thiếu hụt của mình. Nhưng ai biết khi ông đến Thái Lan, lúc qua đêm ở một ngôi miếu tự lại ngẫu nhiên gặp phải một lão hòa thượng thích khiêu khích, muốn cùng ông tỷ thí so tài thuật pháp cao thấp. Tả Gia Tuấn lúc đó đã là một cao thủ ấm kình rồi, cũng đã từng đấu rất nhiều võ sư danh giá. Đứng lên so tài không bao giờ ở thế dưới. Tuy về mặt thuật pháp công lực chưa sâu nhưng cũng không hề tỏ ra yếu thế, cùng vị hòa thượng đó tỷ thí. Có điều Tả Gia Tuấn không ngờ, lão hòa thượng đó cũng tinh thông thuật pháp không kém. Lại được cái thủ pháp âm hiểm. Ngoài miệng hô hào tỷ thí, nhưng thực chất đánh không thương tiếc, toàn nhân lúc Tả Gia Tuấn không chú ý ra đòn đánh lén. Tả Gia Tuấn lúc đó bị sâu độc cắn, phong tỏa hết mạch trên hai tay, cố gắng thoát khỏi miếu tự. Nhờ sự giúp đỡ của một võ thuật gia Hoa Kiều chạy về Hồng Kông ngay trong đêm. Sau khi trở về Hồng Kông, Tả Gia Tuấn nằm liệt giường 3 năm, không ngừng tẩm bổ các loại thuốc tẩy mới tiêu được hết chất độc ở hai cánh tay ra ngoài. Trong thời gian đó, Tả Gia Tuấn không hề luyện tập một chút công phu nào nhưng kỳ thực lại chính là một bước tiến dài, một đường đột phá hai bước ngoặt, đến giờ chỉ thiếu chút công phu là có thể tiến vào cảnh giới rồi. Lại là Thái Lan. Diệp Thiên nghe thế sững sờ kinh ngạc, cắn chặt răng hỏi, sư huynh, lão hòa thượng đánh lén kia tên gì? Sao, đệ cũng có ân oán với hòa thượng hàng đầu Thái Lan. Tả Gia Tuấn hơi chút khó hiểu nhìn Diệp Thiên, bảo, người đó tên Nã Tha Tính, Cát Vượng Tố Tây. Rất nổi tiếng ở Thái Lan. Người Thái có thể không biết quốc vương là ai, nhưng cái tên này thì ai cũng từng nghe qua rồi. Sau khi vết thương lành lặn, Tả Gia Tuấn rất nhanh chóng tìm kiếm tên họ của vị hòa thượng kia. Ông cũng từng nghĩ tới việc đi Thái báo thù rửa hận, nhưng suy đi tính lại, thuật pháp của mình quả thực không đọ nổi với lão hòa thượng đó, giờ đi thì chẳng khác gì tự dân mạng sống đến thế. Tả Gia Tuấn đành tạm giấu hận trong lòng. Lại là Nải Tha Tính. Cát Vượng Tố Tây. Sau khi nghe xong Tả Gia Tuấn kể lể, trong mắt Diệp Thiên ánh lên tia sắc lạnh. Một luồng sát khí hầm hầm khắp người hắn khiến cho Liễu Định Định đang tập trung ăn uống cũng thấy hốt hoảng. Tuy sát khí trên người Diệp Thiên lập tức hạ xuống nhưng cũng đã bị Liễu Định Định kịp thời thấy được. Trong giây phút đó, cô đột nhiên cảm nhận được người ngồi bên mình giống như một con mãnh thú, toàn thân cô sởn gai ốc. Liễu Định Định vốn không mấy kính trọng với Diệp Thiên, giờ đã ý thức được sự cách biệt giữa cô và ông chú trẻ tuổi này. Tiểu sư đệ này sát khí nặng quá, xem ra trong tay không ít mạng người. Liễu Định Định cũng có thể thấy được sự việc, tất nhiên cũng cảm nhận tương tự Tả Gia Tuấn. Nhưng điều mà Tả Gia Tuấn nghi ngờ, thuật pháp công phạt của sư môn sớm đã thất truyền, sao Diệp Thiên lại có sát khí lớn đến như vậy? Diệp sư đệ, đệ cũng từng gặp lão hòa thượng Cát Vượng Tố Tây đó. Thấy phản ứng của Diệp Thiên sau khi nghe cái tên này, Tả Gia Tuấn hỏi thẳng rành mạch. Diệp Thiên không trả lời Tả Gia Tuấn mà hỏi lại, Tả sư huynh, huynh biết Nải Tha Tính. Cát Vượng Tố Tây tại sao lại ra tay với huynh không? Tả Gia Tuấn lắc đầu đáp, không biết. Mỗi lần ta đến một nơi nào đó đều dùng võ để kết bạn. Xưa nay cũng chưa từng làm chuyện gì quá đáng, cũng không đắc tội với người nào. Việc làm của lão hòa thượng đó đến nay ta cũng không hiểu nổi. Tả Gia Tuấn năm đó lúc ở Đông Nam Á du lịch, mỗi lần đến nơi nào đó đều dựa theo quy tắc giang hồ hành sự, với những quyền sư hoặc anh em sư môn nơi đó đều chung sống hòa hợp. Vì thế mà nhiều năm nay, Tả Gia Tuấn từ đầu đến cuối đều không hiểu động cơ đánh lén ông của Nải Tha Tính Cát Vượng Tố Tây rốt cuộc là gì. Sư phụ năm đó đã giao đấu cùng Cát Vương Tố Tây. Tình hình cụ thể thế nào đệ cũng không rõ, sư phụ không nói nhiều, nhưng kết quả là Nải Tha Tính Cát Vượng Tố Tây bị thất thế. Diệp Thiên nhìn Tả Gia Tuấn bảo, khí lực trên người Tả sư huynh cũng giống với sư phụ, đệ đoán là do Nải Tha Tính. Cát Vương Tây Tố nhận ra mới ra tay đánh lén. Lúc Lý Thiện Nguyên thu nạp Tả Gia Tuấn làm đồ đệ vừa hay thời kỳ Trung Quốc thành lập chế độ mới, ra sức bài trừ tư tưởng phong kiến mê tín. Ông ngoài việc truyền thừa cho Tả Gia Tuấn võ công và thuật bói toán ra, rất hiếm kể về hành sự của mình thời đó. Ngay với Diệp Thiên cũng thế, lão đạo sĩ ban đầu cũng không hề kể với cậu vì chuyện hành tẩu giang hồ. Mãi đến 2 năm cuối đời ông mới tiết lộ cho Diệp Thiên nghe một vài bí mật, trong đó có chuyện ông từng giao tranh với Nải Tha Tính Cát Vượng Tố Tây. Theo lời của lão đạo sĩ thì là Nải Tha Tính đầu thập niên 30 đặt chân đến Trung Quốc. Tuy Nải Tha Tính được mệnh danh là thuật pháp kỳ môn trong lĩnh giáo Trung Quốc, nhưng ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Người trong kỳ môn từng giao đấu với hắn khó mà tránh khỏi đột tử ngay trên chiến trận. Thuật pháp của Nải Tha Tính khiến cho Lý Thiện Nguyên hết sức phẫn nộ. Sau khi hẹn ngày giao đấu, Lý Thiện Nguyên bèn sắp xếp trận pháp bao vây hắn. Nhưng không ngờ Nải Tha Tính quyền pháp thủ đoạn, phá được thế trận. Do Lý Thiện Nguyên thiếu thuật pháp công phá mà sau cùng chịu bại 2 trận. Từ đó về sau, Cát Vượng Tố Tây không đặt chân lên Trung Quốc một bước, mà Lý Thiện Nguyên cũng lui ẩn giang hồ. Mặc dù lão đạo sĩ không nói tỉ mỉ, nhưng Diệp Thiên có thể đoán được giữa hai người này chắc chắn có một mối quan hệ nhất định. Thì ra là thế. Nghe Diệp Thiên kể xong chuyện cũ của sư phụ, Tả Gia Tuấn mới bừng tỉnh ngộ. Khó trách mình năm đó lúc tá túc không tin ý nhìn ra sắc mặt quái dị của lão hòa thượng kia, không để ý đến thân phận mình mà sơ ý để hắn ra tay đánh lén. Tu luyện công phu ngoại môn, lúc không động tay thật khó phân biệt môn phái. Nhưng nội công tâm pháp của mỗi phái là khác nhau, Cát Vượng Tố Tây tự khắc sẽ nhận ra truyền nhân của Lý Thiện Nguyên là Tả Gia Tuấn. Đại sư huynh biết thật nhiều chuyện, sư phụ năm đó đã bảo qua với huynh ấy. Phải rồi, Tả sư huynh, huynh đã tới Đài Loan, không biết đại sư huynh có liên lạc gì không? Diệp Thiên đột nhiên nghĩ tới, bọn họ ở Đài Loan còn có đại sư huynh nữa. Theo lời của Lý Thiện Nguyên, vị đại sư huynh này thời gian tu luyện dài nhất, thuộc bói toán phong thủy không gì không thông, là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Nghe Diệp Thiên nói thế, Tả Gia Tuấn lắc đầu bảo, không có, thập niên 70 huynh đã đi đến Đài Loan, nhưng mấy năm nay đều không có tin gì liên quan đến cậu sư huynh. Có thể, năm đó xảy ra chuyện bất ngờ gì chăng? Đại đệ tử của Lý Thiện Nguyên tên gọi Cẩu Tâm Gia, 20 tuổi đã là một vị tướng tá quan quân chính phủ. Năm 49 sau khi quốc dân đảng đánh bại ở Đài Loan, Cẩu Tâm Gia đưa người nhà đến Đài Loan sinh sống. Theo lý mà nói có tên có họ là tìm được, nhưng Tả Gia Tuấn đến Đài Loan tìm gặp không ít lão binh, trong đó có cả người quen biết Cẩu Tâm Gia, nhưng không một ai có thể nói rõ tung tích của anh ta cả. Trong thời kỳ loạn lạc đó, mà người còn không bằng mạng chó, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mấy lần trước về Đài Loan không có kết quả gì, sau cùng Tả Gia Tuấn cũng đành loại bỏ ý nghĩ tìm đại sư huynh. Đại sư huynh nếu còn sống, hẳn là đã thấy rồi. Diệp Thiên thở dài, xem tình hình hiện nay, dường như truyền nhân của Ma Y nhất mạch chỉ còn lại cậu và Tả Gia Tuấn. Diệp sư đệ, đệ nếu đã kế thừa Ma Y truyền đời của sư phụ thì chính là môn chủ của Ma Y nhất mạch chúng ta, sư huynh có chuyện muốn nhờ. Tả Gia Tuấn đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhìn Diệp Thiên khẩn khoản. Chuyện gì? Tả sư huynh cứ nói. Diệp Thiên gật đầu. Tả Gia Tuấn chỉ vào Liễu Định Định, bảo, huynh có đứa cháu ngoại thông minh thiên bẩm. Tuy tính cách không được tốt cho lắm nhưng đối với thuật pháp cũng được chút năng khiếu trời cho. Huynh muốn cho nó gia nhập vào Ma Y môn, Diệp Thiên để thấy có được không? Đương nhiên là có thể rồi, sư huynh. Chỉ cần nhân cách đứng đắn, huynh đều có thể thu nạp vào Ma Y môn. Phái nhất mạch của chúng ta người quá ít, thật sự cũng cần phải thu nạp thêm môn đồ. Diệp Thiên đồng ý ngay, nhìn Liễu Định Định bảo, tôi và ông ngoại của cô đều là truyền nhân đời thứ 51 của Ma Y, nhưng tôi và Tả sư huynh đều không có đệ tử, đối với cô là cách mặt truyền đời, cũng chính là nói, cô gia nhập sư môn chỉ có thể là truyền nhân đời thứ 53 của Ma Y nhất mạch, cô có bằng lòng không? Quan hệ của Tả Gia Tuấn và Liễu Định Định là không có cách nào thay đổi được, mà Diệp Thiên cũng không chịu hạ vai với nhận Liễu Định Định làm đồ đệ. Vì vậy trên thực tế cô tuy là đệ tử của Tả Gia Tuấn, nhưng trên danh nghĩa phải xếp đến tận đời thứ 53. Chú, cháu bằng lòng. Liễu Định Định gật đầu lia lịa. Cô từ nhỏ đã muốn học thuật chiêm tinh, phong thủy của ông ngoại. Chính là Tả Gia Tuấn ngại lời dặn dò của sư phụ năm đó mà không dám truyền dạy cho cô. Giờ có cơ hội thế này, lẽ nào cô còn phải để ý đến việc bằng vai phải lứa? Diệp Thiên nghe vậy hết sức vui mừng bảo, được, chúng ta lập tức thắp hương làm lễ khấn bái. A Đinh, lại đây, có chút chuyện tôi muốn nhờ anh giúp. Đồ ăn trên bàn hãy còn nhiều. Diệp Thiên bước ra khỏi cửa lớn tiếng gọi A Đinh để sai ông đi chuẩn bị một cái đầu heo và ít hoa quả làm đồ cúng tế. Là nghi lễ chính thức thu nhận môn đồ của Ma Y nhất mạch nên cậu muốn làm cho long trọng một chút. Diệp sư đệ, đơn giản thôi là được rồi. Thấy Diệp Thiên làm thế, Tả Gia Tuấn ngạc nhiên. Ông vốn định để cho cháu mình bưng trà kính cẩn mời Diệp Thiên gọi là cái lễ nhập môn. Tả sư huynh, phải thế chứ, gia phả các bậc đại tổ sư cùng tiền bối đều ở chỗ đệ, để đệ tìm rồi thêm tên Định Định vào. Diệp Thiên đã từng đồng ý với lão đạo sĩ, phải làm cho Ma Y nhất mạch phát dương quang đại, nhưng chỉ dựa vào cậu và Tả Gia Tuấn hai người hiển nhiên là không thể làm được chuyện này. Vì thế đối với việc Liễu Định Định gia nhập sư môn là cực kỳ long trọng. Ta nhớ lão Đường nói chỗ này hắn có phòng vẽ tranh. Sắp xếp xong, A Đinh đi lo đồ tế lễ, Diệp Thiên một mình đi tìm kiếm khắp các phòng, tìm được một phòng vẽ, bên trong vẫn còn lưu lại giấy tuyên thành cùng với thuốc màu. Diệp sư đệ, đệ đang làm gì thế này? Trông thấy Diệp Thiên đã nhấc một bức vẽ lên, Tả Gia Tuấn và Liễu Định Định theo sau không khỏi đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều không rõ ý gì. Định Định nhập môn, phải cúng tế tổ sư chứ? Giọng Diệp Thiên hơi run run. Sư phụ là người thông tình đạt lý, nhưng không chịu chụp ảnh. Vì vậy sư đệ không thể lưu lại hình ảnh của sư phụ, giờ đành vẽ ra vậy. Lý Thiện Nguyên lúc sinh thời, Diệp Thiên nhiều lần muốn chụp ảnh chung cùng ông. Nhưng cho dù Diệp Thiên nói thế nào, lão đạo sĩ cũng không đồng ý, vì vậy Diệp Thiên bây giờ đành dùng tới cách này. Nét mặt nụ cười của lão đạo sĩ sớm đã in đậm trong tâm trí Diệp Thiên. Múa bút một lát, chân dung Lý Thiện Nguyên đã hiện ra trên giấy. Sau khi phủ thêm màu sắc, hình ảnh lão đạo sĩ như một tiên ông hiện rõ mồn một. Tả Gia Tuấn bất giác kêu lên, sư phụ. Thấy Lý Thiện Nguyên trên tranh, Tả Gia Tuấn vội vàng quỳ sụp xuống, vái ba vái trước di ảnh sư phụ. Sau khi vẽ xong Lý Thiện Nguyên, Diệp Thiên lại tiếp tục vẽ tổ sư của Ma Y Nhất Mạch. Đây cũng chính là bức họa từ nhỏ ông đã cúi lạy, trong chốc lát bức họa tổ sư đã hiện ra trên giấy. Mặc dù Diệp Thiên hồi nhỏ chỉ cùng lão đạo sĩ học qua hội họa mấy ngày, nhưng hình ảnh của hai người này sớm đã khắc sâu trong đầu Diệp Thiên. Dựa vào năng lực có được của Diệp Thiên với chân khí chẳng khác gì đem hình ảnh hai người sao chép trên mặt giấy. Ngắm nhìn hai bức họa, Tả Gia Tuấn xúc động bảo, Diệp Thiên, bức họa sư phụ và tổ sư cậu hãy cho tôi sẽ dán lên tường để ngày ngày dân hương cúng bái. Được, sư huynh thật có lòng. Nghe Tả Gia Tuấn nói thế, Diệp Thiên không khỏi có chút hổ thẹn. Lão đạo sĩ tạ thế lâu như vậy nhưng cậu ngoài lễ Tết đốt vàng mã ra, sao lại không nghĩ tới việc thờ cúng sư phụ trong nhà? Thực ra cũng là sự khác biệt văn hóa giữa các vùng miền, Quảng Đông nhất là người Hồng Kông, thích hương hoa tế lễ bài vị bậc trưởng bối trong nhà, nhưng trong lục địa thì cực kỳ hiếm thấy. Phòng khách biệt thự của Đường Văn Viễn giờ đã đổi thành phòng thờ. Bức họa của tổ sư Ma Y và Lý Thiện Nguyên được treo ở trên tường. Diệp Thiên cùng với Tả Gia Tuấn chia nhau ngồi hai bên tượng tranh, còn Liễu Định Định thì quỳ gối trước mặt hai người. Liễu Định Định, quy tắc xưa nay của Ma Y chúng ta không rườm rà. Một là cấm khinh sư diệt tổ. Hai là sử dụng thuật pháp tàn hại sinh linh. Ba cấm. Quan trọng nhất là hai điều này, ngươi làm được chứ? Tuy Tả Gia Tuấn là sư huynh, nhưng Diệp Thiên lại là truyền nhân chính thống của Ma Y đời thứ 51, cũng chính là môn chủ. Những lời giáo huấn đệ tử nhập môn sẽ do cậu tiến hành. Tổ sư Ma Y vốn xuất thân đạo gia nên rất coi trọng vô vi, lấy vô vi để trị. Đó là lý do ông ấy tạo ra môn phái này không có cái gì gọi là tam quy lục giới. Nguyên bản còn có một điều cấm là không được háo sắc, nhưng Liễu Định Định là con gái nên tự nhiên đã bỏ đi rồi. Sư tổ, tôi có thể làm được. Điều cấm thứ nhất, khinh sư diệt tổ. Điều cấm thứ hai, sử dụng thuật pháp sát hại sinh linh. Liễu Định Định nhắc lại một lượt lời giáo huấn của Diệp Thiên với vẻ mặt kiên định. Được rồi, cúi lạy sư tổ đi. Diệp Thiên gật đầu. Tuy Liễu Định Định là con gái nhưng thiên bẩm thật tốt, lại được Tả Gia Tuấn nuôi nấng dạy dỗ từ nhỏ. Sau này tiếp xúc với thuật pháp, công lực tất nhiên sẽ tăng lên bội phần. Sau khi quỳ lạy tranh tổ sư Ma Y và Lý Thiện Nguyên xong, Liễu Định Định lạy Diệp Thiên ba lạy. Nghi thức coi như đã xong. Diệp Thiên đưa tay đỡ Liễu Định Định dậy, cười ha ha bảo, quà gặp mặt của ta đã đưa rồi. Còn nữa thì phải tìm Tả sư huynh. Diệp sư đệ, để cho quà gặp mặt gì vậy? Tả Gia Tuấn không biết chuyện này, vẻ mặt dò xét nhìn cháu ngoại. Ông ngoại, đây là quà sư tổ cho. Sư tổ nói đây là pháp cụ của thầy tướng. Liễu Định Định giơ miếng ngọc thạch con giáp ra. Đây chính là khí pháp. Diệp sư đệ, đệ từ đâu có thứ này? Sau khi nhận ra miếng ngọc con giáp đó, sắc mặt Tả Gia Tuấn thay đổi. Dựa vào sự tu luyện của ông có thể dễ dàng cảm giác được sinh khí may mắn chứa đựng bên trong miếng ngọc này. Tả Gia Tuấn biết, sư phụ có hai pháp khí, là một đồng tiền cổ cùng một cái la bàn. Nhưng những đồ này chỉ có thể truyền cho môn chủ sau này. Trừ hai thứ này ra, cái còn lại chính là để cho mình, và bây giờ nó đang được đeo trên cổ cháu ngoại mình. Cũng chính là nói, khí pháp này của Diệp Thiên là do cậu ấy tự đạt được, nhưng Tả Gia Tuấn đã nhiều năm tìm kiếm khắp nơi cũng không thể tìm ra được một thứ. Đó chính là lý do vì sao ông ấy kinh ngạc như vậy. Tả Gia Tuấn nghĩ một chút rồi đưa cho Diệp Thiên miếng ngọc con giáp đó và nói, Diệp đệ, món quà này quý quá, hơn nữa Định Định đã có khí pháp rồi, đệ hãy giữ lại sau này truyền cho đệ tử đi. Tả Gia Tuấn biết pháp khí rất hiếm tìm, thông thường đều là sư phụ truyền cho đồ đệ, cứ thế hệ này truyền cho thế hệ khác. Diệp Thiên tặng miếng ngọc này rồi, đến khi thu nhận đồ đệ không có pháp khí tặng, vậy là làm sư huynh không đúng rồi. Sư huynh, pháp khí Định Định đeo là sư phụ tặng huynh đó, để Định Định trả cho huynh, sau thì để nó đeo chiếc pháp khí này. Diệp Thiên mỉm cười nói tiếp, còn về phần đệ cũng không phải lo. Sư huynh, Thanh Nhiễn Nguyệt đao đó chính là một chiếc khí pháp công kích, sau này có thể truyền cho đệ tử của đệ. Cái gì? Kia là khí pháp công kích của thầy tướng. Tả Gia Tuấn nghe vậy sửng sốt, bất chấp cháu ngoại ở đó vội vàng quỳ trước thanh đao Yển Nguyệt ngắm kỹ một hồi lâu, rồi nhìn Diệp Thiên với vẻ mặt hoài nghi hỏi, cái này không giống pháp khí lắm. Tả Gia Tuấn công phu đạt rồi, tu luyện cũng đủ, nhưng sở dĩ ông ấy kìm nén hơn 20 năm không dám qua Thái Lan tìm nải tha tính. Các vượng tố Tây giải quyết ân oán chính là vì thiếu thụ pháp tiếng đánh sát hại. Bây giờ nghe được Diệp Thiên nói đây là pháp khí công kích, Tả Gia Tuấn không phải là cảm kích bình thường nữa. Với sự tu luyện của ông, cho dù không hiểu thuật pháp, cầm chiếc pháp khí công kích này cũng có thể phát huy được 3 đến 5 phần tác dụng. Chỉ có điều sau khi quan sát thanh đao Yển Nguyệt một hồi lâu, Tả Gia Tuấn hơi chút thất vọng. Trong thanh đao này tuy chứa đựng nhiều sát khí nhưng không có những đặc trưng của pháp khí công kích như trong truyền thuyết nói. Thế nào, sư huynh, muốn hiểu biết một chút về pháp khí này không? Diệp Thiên nghe thấy thế cười. Sát khí trong thanh đao Yển Nguyệt đã bị cậu giữ lại rồi, trừ phi Diệp Thiên dùng bí pháp khai tỏa, nếu không thì thanh đao này trong mắt người khác chẳng qua chỉ là một binh khí hơi nặng một chút mà thôi. Hiểu được ẩn ý của Diệp Thiên, mắt Tả Gia Tuấn lập tức sáng lên. Đương nhiên muốn mở mang tầm mắt rồi. Diệp sư đệ, sư phụ năm đó cũng không có loại pháp khí này. Được, sư huynh, huynh lùi lại phía sau vài bước. Diệp Thiên đi đến cách trước thanh đao 3M, tay phải bấm bí quyết, miệng hô, khải. Cùng với tiếng hô của Diệp Thiên, một làn khí âm u tràn ra, sức nóng trong phòng khách 100 mét vuông dường như giảm xuống vài phần. Dệt. Diệp Thiên lại hô to một tiếng. Thanh Nhiễn Nguyệt đao phát ra một tiếng rắc rắc, khí thế thay đổi. Liễu Định Định và Tả Gia Tuấn hoa mắt, quanh người đột nhiên vang lên âm thanh sát phạt. Tả Gia Tuấn lúc này như đang đưa thân vào trong chiến trường cổ xưa, kỵ binh từng đôi chém vết, dao bầu chặt bỏ, máu phun tứ tung, vó ngựa phi qua hài cốt khắp nơi trên đất, khiến ông thấy rùng mình. Ảo ảnh thật đáng sợ. Tả Gia Tuấn công phu thâm hậu, sau khi hơi sững sờ, từ trong ảo ảnh đó thoát ra nhưng toàn thân đều đã ướt sũng mồ hôi. Diệp sư đệ, dừng, dừng lại. Đưa mắt nhìn đi, biểu hiện của Liễu Định Định so với mình càng khủng khiếp. Hai tay đang mua kiếm trong không trung, miệng không ngớt hô hào dứt, thần kinh hoàn toàn đã chìm trong ảo giác rồi. Định, thu cho ta. Diệp Thiên quát khẽ một tiếng, giống như cao tăng hát thiền, sát khí đầy nhà tiêu tan trong nháy mắt, thu lại toàn bộ trong Yển Nguyệt đao. Dệt. Giết chết bọn chúng. Liễu Định Định như chưa tỉnh hẳn, nhắm mắt lại nhìn công kích tứ phía. Định Định, tỉnh lại đi. Tả Gia Tuấn hét to bên tai cháu ngoại, Liễu Định Định lúc này mới dừng lại, từ từ mở mắt. Ông ngoại, cháu nằm mơ, thấy rất nhiều ma, nhưng cháu lại có thể giết bọn chúng. Phải nói Liễu Định Định thật là thích tu tập kỳ môn thuật pháp. Sau khi hoàn hồn, biểu hiện không còn là sợ hãi nữa mà thay vào đó là vẻ hưng phấn. Loại biểu hiện này so với Diệp Thiên lúc nhỏ mạnh hơn nhiều, lúc đó Diệp Thiên bị lão đạo sĩ buộc ngủ ở một phần, nửa đêm giả ma giả quỷ đi dọa nạt Diệp Thiên, thiếu chút nữa thì khiến ba hồn bảy vía của Diệp Thiên bạc mất. Diệp sư đệ, pháp cụ này thật lợi hại, để lấy được ở đâu vậy? Tả Gia Tuấn không để ý gì đến cháu ngoại mà dồn hết ánh mắt lên Yển Nguyệt đao. Sau khi lĩnh giáo được uy lực của pháp cụ này, Tả Gia Tuấn mới thực sự ý thức được chỗ sắc bén của khí cụ thầy tướng. Phải biết, tuy thời gian Yển Nguyệt đao ảnh hưởng đến tinh thần Tả Gia Tuấn chỉ vẹn vẹn có 4-5 giây nhưng cao thủ đấu pháp, 4-5 giây này người khác giết chết ông lâu rồi. Hơn nữa Yển Nguyệt đao ban nãy cũng không nhằm hắn mà phóng ra sát khí, không thì Tả Gia Tuấn cũng sẽ không dễ dàng thoát khỏi ảo giác như vậy. Vật này được thật khéo, cũng xem như là may mắn đi. Đối với sư huynh của mình không giấu giếm gì, Diệp Thiên cười đem kinh nghiệm đào mộ lần đó của mình kể hết ra. Oa, hay quá. Nghe xong Diệp Thiên giảng giải, Liễu Định Định há to miệng gọi, sư tố, sau này đào mộ người nhất định phải gọi con, lý thú quá. Định Định, gọi chú đi, xưng hô sư tổ trước mặt người ngoài không thích hợp. Diệp Thiên nghe thế méo máu cười. Thật không ngờ truyền nhân của ma y nhất mạch này lại là một bạo nữ. Thấy Tả Gia Tuấn có chút xúc động với dáng vẻ Liễu Định Định, Diệp Thiên vội vàng lạnh băng bảo, lần đó ta chẳng qua là vì trừ khử kiếp nạn. Đào mộ động chạm đến thiên hòa, các ngươi sau này tuyệt đối không thể làm. Nếu vị nhị sư huynh này của mình vì tìm pháp cụ mà đi đào mộ, vậy thì Diệp Thiên sau này thật khó mà ăn nói khi xuống gặp mặt các vị tiên tổ. Đúng, Diệp sư đệ, ta sẽ không đi làm chuyện đó đâu. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Tả Gia Tuấn sững sờ kinh ngạc. Lòng tham đối với pháp cụ thức tỉnh, trình độ bói toán của hắn cao siêu, đương nhiên hiểu được đạo lý vô đạo vô tình. Phải rồi, Diệp sư đệ. Ta nghe Định Định nói lần này để đến Hồng Kông là có chuyện muốn làm, là chuyện gì vậy? Sư huynh ở Hồng Kông cũng xem như ó chút tiếng tăm, có lẽ có thể giúp được đệ. Sau cái lắc đầu thoát khỏi sự mê hoặc của pháp cụ đối với mình, Tả Gia Tuấn chuyển hướng đề tài, sư đệ đến Hồng Kông có chuyện, sư huynh đương nhiên là phải dốc sức tương trợ rồi. Sư huynh, chuyện này nói ra có liên quan đến nải tha tính các vượng Tố Tây. Đệ lần này đến chính là để gặp mặt đệ tử của hắn. Diệp Thiên nghĩ một lát, đem hết chuyện của mình kể lại cho hắn, bao gồm cả chuyện Tống Hiểu Long xem mình là cái gai trong mắt cũng không giấu Tả Gia Tuấn. Cậu cậu chính là cháu của Vi Lan nữ sĩ. Tả Gia Tuấn vẻ mặt sững sờ, 10 năm trước huynh đã gặp mặt mẹ của đệ, bà từng để huynh đoán vận mệnh đệ ngày sau, thật không ngờ kết quả lại là một mớ hỗn độn, hóa ra là như vậy. Muốn suy đoán vận mệnh của một người biết thuật pháp khó gấp trăm lần so với một người bình thường. Đừng nói là Tả Gia Tuấn, ngày đến Lý Thiện Nguyên, lúc đó cũng không thể nhìn ra được tương lai của Diệp Thiên sau này. Lại là ân oán nhà giàu, à Tả Gia Tuấn ở Hồng Kông nhiều năm, đã nhìn quen những chuyện con cháu đệ tử nhà giàu tranh giành gia sản rồi. Nhưng một điều mà ông không ngờ là tiểu sư đệ của mình cũng sa vào cơn lốc xoáy này. Diệp sư đệ, chuyện này đệ làm có chút nóng vội rồi. Đại đa con người này ta biết, hắn là đệ tử nổi tiếng nhất dưới trướng nải tha tính các vượng Tố Tây. Tả Gia Tuấn lo lắng bảo, thuật pháp công phá của nhất mạch chúng ta mất hết rồi, chỉ dựa vào pháp cụ này, e rằng không đối phó nổi hắn. Thuật pháp và nội gia là hai việc khác nhau. Tuy Diệp Thiên công lực thâm hậu nhưng thiếu thủ pháp công phá. Vì vậy theo Tả Gia Tuấn nhìn nhận, Diệp Thiên đối đầu với đại địch, sợ rằng bại nhiều thắng ít. Thuật pháp đấu nhau tuy rằng không thấy khói thuốc súng, nhưng mức độ hung hiểm, thậm chí còn mạnh hơn so với dao kiếm chém giết, hơi không cẩn thận, nhẹ thì trọng thương ngã xuống đất, nặng thì khó giữ được tính mạng. Còn thuật pháp Thái Lan vốn là thoát ra khuôn khổ vu thuật trong nước, thuật pháp quỷ dị tà môn, cùng tương Tây Vân Quý cổ thuật, bị Kỳ Môn gọi là hai đại tà thuật Đông Nam Á, nghe nói đài đã có thể sẽ tới Hồng Kông ám sát Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn không khỏi nhíu mày lại, nghĩ một chút lúc, mở miệng nói, Diệp Thiên, hay là... Trước tiên để tránh đi, với quan hệ của huynh ở Hồng Kông, đài đà đó cũng không dám tùy tiện. Thuật pháp suy thoái, nguyên nhân chính là vì vũ khí nóng hiện đại xuất hiện, Tả Gia Tuấn tin tưởng, cho dù đài đã có lợi hại nữa, mấy chục khẩu súng nhắm ngay vào hắn, cũng có thể biến hắn thành cái tổ ong vò vẽ. Tuy rằng Kỳ Môn trong chốn giang hồ có quy củ, nhưng vì tính mệnh của Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn cũng bất chấp. Hơn nữa, nải tha tính các vượng Tố Tây cũng không phải là người tử tế gì, nằm đó nếu không phải hắn đánh lén mình, Tả Gia Tuấn cũng sẽ không chắc bị thất thủ. Cho nên lúc này Tả Gia Tuấn cũng quyết định, chỉ cần đài đã dám đến Hồng Kông, chính mình sẽ tổ chức một đám người bắn chết hắn, coi như là trả món nợ của mình năm đó bị đánh lén. Diệp Thiên cười cười, tự hồ nhìn ra tâm tư của Tả Gia Tuấn, nói, Tả sư huynh, huynh không chút tin tưởng đối với đệ như vậy sao? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Tả Gia Tuấn vội la lên, Diệp Thiên, đệ không biết, bọn họ có vài loại tà thuật, có thể giết người trong vô hình, tuy rằng đệ tu luyện cao, nhưng cũng chưa chắc có thể đỡ được. Năm đó, khi nải tha tính các vượng Tố Tây đánh lén Tả Gia Tuấn, chính vào một đêm cuồng phong bão bùng, đây đối với sâu độc là một loại kìm hãm, cho nên hắn mới có thể chạy thoát. Nếu không với trình độ của nải tha tính các vượng Tố Tây, cho dù lúc ấy Tả Gia Tuấn đào thoát, hắn cũng bị bí pháp tập trung đuổi giết. Tả Gia Tuấn chính là sợ sư đệ của hắn nghé con không sợ cọp, đi đối kháng với nải tha tính các vượng Tố Tây, kết quả nhất định sẽ là có hại cho Diệp Thiên. Sư huynh, huynh nghĩ là nhiều năm như vậy sư phụ không làm gì sao? Diệp Thiên nửa cười nửa thật nhìn Tả Gia Tuấn, nói, chí hướng cả đời sư phụ là bổ sung hoàn thiện công pháp Ma Y, khi người tuổi đã cao, đã lập nên một bộ sát phạt thuật pháp, uy lực tuyệt đối hơn hẳn thuật pháp Thái Lan kia. Theo thương nghị giữa Diệp Thiên và Lý Thiện Nguyên khi còn sống, nếu có thể, Diệp Thiên có thể đem bí thuật truyền thụ cho hai vị sư huynh, nhưng không phải công phạt thuật, nguyên nhân chính là lão cho rằng thuật pháp này quá mức tàn nhẫn, có ảnh hưởng đến cân bằng trời đất. Nhưng khi biết được Tả Gia Tuấn từng bởi vì không thông thạo thuật pháp mà suýt nữa gặp kiếp nạn, Diệp Thiên liền thay đổi ý nghĩ này, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn đồng môn bị người ngoài coi thường. Đương nhiên, Diệp Thiên sẽ không tiết lộ chuyện mình được truyền thừa từ Mai Rùa, cho nên lúc này mới mượn danh nghĩa lão đạo sĩ, chuẩn bị truyền cho Tả Gia Tuấn thuật pháp đó, đều nói là từ Lý Thiện Nguyên mà ra. Diệp sư đệ, đệ nói sư phụ sáng chế sát phạt thuật pháp sao? Quả nhiên, Tả Gia Tuấn nghe được Diệp Thiên nói vậy, không chút hoài nghi, Lý Thiện Nguyên trong mắt hắn là thiên nhân, có thể bổ sung toàn bộ thuật pháp sư môn, thực sự không phải là một chuyện không thể. Đúng rồi, sư huynh, đợi việc này qua đi, đệ sẽ đem thuật pháp sửa sang lại truyền cho huynh, nhưng... Nói tới đây, sắc mặt Diệp Thiên trở nên nghiêm túc. Bất quá thuật pháp này, chỉ có thể truyền cho đệ tử chân chính, người tâm thuật bất chánh không được truyền, người bạo ngược hiếu sát không được truyền, sư huynh, huynh cần nhớ lấy. Thuật pháp phần lớn là đã thương người trong vô hình, nếu dùng để làm điều ác, ngoài ông trời trừng phạt, ngành tương quan không có biện pháp gì, cho nên Diệp Thiên mới nói ra hai quy định bất truyền. Nhìn thấy sắc mặt Diệp Thiên nghiêm túc, Tả Gia Tuấn liên tục gật đầu, nói, được, Diệp sư đệ, sư huynh sẽ ghi nhớ trong lòng tuy rằng vai vế là sư huynh của Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên mới là môn chủ Ma Y, lời Diệp Thiên giảng ra chính là môn quy, Tả Gia Tuấn không thể không nghe theo. Diệp Thiên nhìn thấy không khí có chút nặng nề, ha ha cười vỗ vỗ tay, nói, Đài Đà chỉ cần dám đến Hồng Kông, đệ sẽ cho hắn đến mà không về được. Vốn dĩ Diệp Thiên và Đài Đà không thù không oán, cũng không có ý giết chóc, nhưng khi biết được Tả Gia Tuấn bị sư phụ hắn là Nải Tha Tính Các Vượng Tố Tây đánh lén, Diệp Thiên liền quyết định ở lại Hồng Kông, xem như thu món nợ cũ. Diệp Thiên, ở Đông Nam Á, thanh danh Đài Đà rất lớn, đệ. Đệ vẫn phải cẩn thận một chút, theo ta thấy, tốt nhất để Đường tiên sinh sắp xếp mấy tay súng bảo vệ thì tương đối an toàn. Tả Gia Tuấn không quá tin tưởng Diệp Thiên, hắn thấy, cho dù là Diệp Thiên được sư phụ truyền thuộc pháp công phạt, nhưng hắn vẫn còn trẻ, chưa chắc đã đấu được với Đài Đà. Phải biết rằng, thuộc pháp tu luyện cùng nội gia tâm pháp giống nhau, đều là trải qua khổ luyện tích lũy quanh năm suốt tháng, mới có thể đem pháp thuật sử dụng thuận buồm xuôi gió, Diệp Thiên mới chỉ 20 tuổi đầu, sức mạnh của hắn cũng là có hạn. Diệp Thiên không nghĩ mình nói ra chuyện về Đài Đà, Tả Gia Tuấn lại phản ứng mạnh như thế, cảm động nhưng hắn cũng có chút dở khóc dở cười, với thân phận hắn hiện tại, dùng tay súng đi đối phó Đài Đà, thật đúng là coi thường Diệp Thiên. Nghĩ một chút, Diệp Thiên nói, sư huynh, an tâm đi, chúng ta sẽ bày trận pháp, đệ sẽ bố tuyệt sát trận, nhất định bắt Đài Đà có tiếng mà không có đường lui ra. Dùng trận pháp. Ý kiến hay, Diệp Thiên, trận pháp của sư phụ đệ đều học được sao? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Tả Gia Tuấn sáng mắt lên, lúc hắn học chính là xem bói hỏi quẻ và phong thủy gì đó, về trận pháp cũng không tinh thông lắm, nhưng điều này cũng không gây trở ngại Tả Gia Tuấn hiểu biết đối với trận pháp. Trận pháp được sử dụng sớm nhất là ở thời cổ đại, hai quân đối chọi, bày trận đúng phương pháp có thể phát huy đầy đủ sức chiến đấu của quân đội, khắc địch thành thắng. Rất nhiều nhà cầm binh nổi tiếng về bày trận pháp, như là Bát Quái trận của Gia Cát Lượng, Tác Binh trận của Nhạc Phi Nhạc Võ Mục và Uyên Ương trận của Thích Kế Quang, không một thứ vũ khí nào thời đại ấy sánh bằng. Mà trận pháp trong thuật pháp cũng là như thế, vận dụng nhuần nhuyễn phong thủy địa lợi và thủ đoạn thuật pháp, mượn được thiên sát khí chung quanh dùng để khắc chế thắng địch. Giống như trong Thủy Hử, Nhập Vân Long Công Tôn Thắng bày ra Bát Quái Đồ đại phá Cao Liêm Yêu, kỳ thật chính là một loại trận pháp trong thuật pháp, chính là thế nhân không biết đến thôi. Sư huynh, huynh cứ yên tâm đi, có Yển Nguyệt Đao ở đây, để lại bày ra Cửu Cung Tuyệt Sát trận pháp, đừng nói là Đài Đà, chính là sư phụ hắn là Nải Tha Tính Các Vượng Tố Tây, lão hòa thượng kia, đệ cũng có thể đảm bảo hắn có đến mà không có về. Từ khi tu luyện vào đến giai đoạn luyện khí hóa thân, Diệp Thiên có thể dùng càng ngày càng nhiều bí thuật truyền thừa, trong đó có uy lực cường đại nhất là công phạt thuật, cho dù không dùng trận pháp, Diệp Thiên cũng hoàn toàn không e ngại gì Đài Đà. Nhưng sư tử vô thỏ còn cần dùng toàn lực, Diệp Thiên cũng biết không nhiều lắm về thuật pháp của họ, hắn không được khinh thị Đài Đà, tránh xảy ra chuyện gậy ông đập lưng ông. Được, Diệp sư đệ, sư huynh ở đây cùng đệ, cùng đồ đệ của Nải Tha Tính Các Vượng Tố Tây đấu một phen. Nghe được Diệp Thiên lời nói này, biết Tả Gia Tuấn cũng đang hào hứng. Hắn vốn oán hận chất chứa với Nải Tha Tính Các Vượng Tố Tây đã hơn 20 năm, chẳng phải muốn rửa nhục sao? Chú, ông ngoại, cháu cũng muốn ở lại, cháu cũng phải giúp mọi người đấu pháp. Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn đối thoại khiến Liễu Định Định ngồi bên chợt sáng mắt lên, kỳ môn giang hồ đấu pháp, ngay cả ông ngoại cô cũng chưa từng làm, đương nhiên cô cũng muốn đi theo giúp vui, nhà đầu kia từ khi sinh ra đã không biết cái gì gọi là sợ hãi. Diệp Thiên mặt lạnh băng, lắc đầu nói, không được, Định Định phải về trước, kỳ môn đấu pháp không phải chỗ vui đùa. Đến lúc đó có sơ suất gì ta không thể cứu được cô, hơn nữa cô ở đây cũng sẽ khiến cho ta phân tâm. Diệp Thiên sở dĩ rời khỏi Bắc Kinh đến Hồng Kông, không phải là sợ hắn và Đài Đà đấu pháp sẽ ảnh hưởng đến người nhà sao? Tuy rằng Liễu Định Định hiện tại đã nhập môn, nhưng đối với thuật pháp cũng dốt đặc cán mai, nhiều nhất chỉ có thể coi là người trong giang hồ chứ không phải người trong kỳ môn. Bằng không vừa rồi cô cũng sẽ không dễ dàng bị sát khí của Yển Nguyệt Đao mê hoặc như thế. Không được, chú, van cầu chú, cho cháu ở lại tìm hiểu hút đi. Liễu Định Định nghe vậy mang vẻ mặt khổ sở, dùng hai tay ôm lấy cánh tay Diệp Thiên mà lay, bộ dáng kia không khác gì trẻ con làm nũng. Nói không được là không được, sư huynh nhiều ít cũng hiểu được một chút thuật pháp, còn cô, ngay cả nhập môn cũng chưa tính, lưu lại sẽ chỉ làm ta phân tâm. Giọng nói của Diệp Thiên càng ngày càng nghiêm khắc. Liễu Định Định, nếu cô không nghe lời, ta sẽ trục xuất khỏi Ma Y Nhất Mạch, sau này cô cũng đừng mong học được thuật pháp. Chiêu này của Diệp Thiên đúng là rất tuyệt, Liễu Định Định vốn đang định làm nũng ông ngoại, nhất thời đổi ý, miệng than thở nói, đi thì đi, dọa dẫm cái gì. Này, không nhận được điện thoại của Tả sư huynh, không cho phép cô trở lại, nếu không chính là khinh sư diệt tổ, biết không? Diệp Thiên cố ý nhấn mạnh, bởi vì hắn thực sợ nha đầu kia trốn ở nơi nào đó, tuy rằng tiếp xúc Liễu Định Định không lâu, nhưng Diệp Thiên cũng có thể nhìn ra được cô không phải loại không có gan. Tả Gia Tuấn cũng nói, Định Định, nghe lời chú nói, ông ngoại năm đó thiếu chút nữa bỏ mạng, đây không phải một chuyện chơi. Tâm tư Liễu Định Định bị Diệp Thiên vạch trần, chỉ có thể phẫn nộ nói, cháu hiểu rồi ạ, ông ngoại, cháu về đây, ông. Mọi người cần cẩn thận một chút nhé. Được rồi, ta bảo A Đinh đưa cô về. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn sắc trời đã không còn sớm, đi ra ngoài gọi A Đinh, bảo hắn đưa Liễu Định Định trở về, đồng thời dặn dò A Đinh mấy ngày tới cũng không cần đến biệt thự, đồ ăn kêu khách sạn trực tiếp đưa tới là được. Tiến Liễu định định trở về tới phòng khách, Diệp Thiên nhìn về phía Tả Gia Tuấn, nói, sư huynh, đệ sẽ truyền cho huynh thuật pháp gợi lên sát khí trước. Sư đệ, ngồi đi. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, khuôn mặt tuấn tú của Tả Gia Tuấn không khỏi lộ ra một tia kích động, thuật pháp ở trong các môn phái kỳ môn đều là bí mật bất truyền, hắn du lịch Đông Nam Á mấy chục năm, đều không thể học được một nửa chiêu thức. Cho nên nghe được Diệp Thiên nói sẽ truyền cho hắn thuật pháp, Tả Gia Tuấn liền nhanh chóng kéo Diệp Thiên qua ngồi xuống, còn mình hai tay đặt xuống trên đầu gối, làm ra bộ đang nghe thụ giáo. Sư huynh, thuật giả chính là kỹ thuật, kỹ xảo, đạt đến thuật giả, đạt được truyền thừa ở mức độ nhỏ. Pháp giả là tinh thông thuật pháp thăng hoa mà thành, đạt đến pháp giả là đạt đến truyền thừa mức độ trung. Còn thuật pháp chính là hợp nhất hai thứ đó lại, đạt đến đạo giả, đạt được truyền thừa. Diệp Thiên giải thích về thuật pháp truyền thừa nói ra, luật vô thường, đạo bất công, pháp không cố định, thuật không phải vĩnh cửu, thuật biến ảo, quyền bằng nhất niệm, pháp chi hào ly, tồn hồ vu tâm, thuật pháp chi đạo, không thể không xem xét. Sư đệ, những điều này huynh cũng biết đối với lý luận thuật pháp, Tả Gia Tuấn đã hiểu khá sâu, hiện tại hắn cần đến chính là có thể dùng pháp thuật cho thực tế chiến đấu. Nghe xong Diệp Thiên nói vậy, gật đầu hỏi, vậy rốt cuộc làm thế nào dẫn sát khí? Sư huynh, thiên hạ vạn vật đều có thần, cỏ có thần mới được sinh ra, cây có thần mà lớn, khí cũng có thần, hơn nữa khí phân âm dương, khí huyền ảo, nhẹ, tồn tạo trong mạch, hóa khí mà thành. Diệp Thiên vừa giải thích, vừa phối hợp thuật pháp giảng cho Tả Gia Tuấn câu thần chú bí quyết, đồng thời thi triển thuật pháp, khiến cho nguyên khí quanh người rối loạn, cũng là để Tả Gia Tuấn tham khảo. Ha ha, huynh hiểu rồi. Tả Gia Tuấn ngồi ở đó tận lực suy tư hơn một giờ, đột nhiên mắt sáng lên, lên tiếng phá lên cười, âm ngoan tự loạn, dương lấy chờ đợi nghịch, tụ âm dương chi kỳ, vận chi lấy hư, đánh địch ở vô hình. Khi nói chuyện, Tả Gia Tuấn cũng hành động, hồ bí quyết, vẽ một cái hình cung vây quanh người, đưa tay về phía trước chỉ đi, trong miệng hét lớn một tiếng, đi. Theo tiếng hô của Tả Gia Tuấn, một tiếng vang chói tai xuất hiện trước mắt hắn, không khí như là dậy sóng, nổi lên từng trận, một tia âm hàn sát khí đến cực điểm hướng về phía trước bắn ra chừng 10m, mới dần dần tiêu tán ở trong không khí. Sư huynh, nhận thức thật nhanh, bội phục, thật sự là bội phục. Nhìn thấy Tả Gia Tuấn trong một hai giờ ngắn ngủn có thể lĩnh ngộ chân lý thuật pháp, hơn nữa còn thi triển được, Diệp Thiên cũng bất ngờ. Phải biết rằng, thuật pháp và võ thuật giống nhau, đều cần siêng năng luyện tập mới có thể vận dụng thuần thục, còn động tác vừa rồi của Tả Gia Tuấn, tuy rằng hơi có vấn đề, nhưng lực công kích cũng không kém. Diệp Thiên xem như đã biết, sư phụ vì sao nói với mình hai người sư huynh này đều là người thiên phú dị bẩm, nếu không phải mình có được truyền thừa từ Mai Rùa chỉ e trong việc lĩnh ngộ thuật pháp, không thể sánh cùng nhị sư huynh trước mắt này. Nhưng đáng tiếc đại sư huynh không biết tung tích, nếu không đem thuật pháp công phạt truyền cho cả hai người, ba huynh đệ họ thật có thể hoành hành kỳ môn giang hồ hiện đại. Thiếu gia, ăn cơm thôi, tôi lấy từ chỗ Đường lão gia mấy bình rượu ngon cho ngài. Hai huynh đệ Diệp Thiên một người giảng một người nghe, bất tri bất giác sắc trời đã tối đen lại, mãi đến khi bên ngoài phòng khách vang lên tiếng của A Đinh, hai người mới định thần lại. Ồ, A Đinh, không phải tôi nói không cho ông đến nữa sao? Ngẩng đầu nhìn lên, thấy A Đinh đứng ở ngoài cửa, Diệp Thiên nhíu mày, lần này tới Hồng Kông đã nhờ cậy Đường Văn Viễn không ít, hắn cũng không muốn khi đấu pháp lại gây phiền tới Đường Văn Viễn. Tôi nghe Đường lão gia nói, ngài ở đây là chờ kẻ thù tới. A Đinh cười hắc hắc, nói tiếp, tôi từ nhỏ không sợ nhất đúng là đánh đánh giết giết, ở lại đây cũng có thể phụ một tay cho ngài đúng không? Thật đúng là không có một người nào qua mặt được. Nghe được lời A Đinh, Diệp Thiên nở nụ cười khổ, hắn chỉ nói là mượn nhà này một tháng, cũng không nói với Đường Văn Viễn về Đài Đà, không ngờ ông lão kia giống như đã sớm nhìn thấu. A Đinh tóm lại là có ý tốt, Diệp Thiên nghĩ một chút, kiên nhẫn nói, A Đinh, chuyện của chúng tôi không giống với giang hồ các ông, không phải động đao động thương là có thể giải quyết vấn đề, ông nghĩ là ở trước mặt tôi, súng có thể có uy lực sao? Diệp Thiên có thể cảm nhận được bên hông A Đinh truyền ra một tia nguy hiểm của vũ khí, chắc là hắn trở về liền mang theo người, nhưng ngoài việc bị súng ngắm bắn ở cự ly xa hoặc là bị người ta dùng súng bao vây, nếu không Diệp Thiên thật đúng là không sợ. Ha ha, tôi ngài không nên xem thường tôi, nhớ năm đó A Đinh tôi cũng là trong hội bị Diệp Thiên tỏ vẻ coi thường, A Đinh có chút bất mãn, vừa nói chuyện vừa chìa tay phải sờ vào eo lưng, nhưng khi hắn vừa mới nhấc tay phải, bỗng nhiên cảm giác cả người lạnh run, rốt cuộc không thể động đậy. Này, đây là có chuyện gì? Bên ngoài nhiệt độ đang là hơn 30 độ, tuy rằng trong phòng khách mở điều hòa, nhưng cũng chừng 25, 26 độ, nhưng A Đinh lại cảm giác được hơi lạnh thấu xương tủy, khi nói chuyện đều trở thành lắp bắp. A Đinh, ý tốt của ông tôi xin nhận, nhưng chuyện này ông không thể tham dự. Tay phải Diệp Thiên chỉ bí quyết, khiến sát khí bao phủ ở quanh người A Đinh trở lại yển nguyệt đao. Ồ, tôi lại có thể cử động rồi. Diệp Thiên thu lại sát khí, A Đinh vội vàng thử hoạt động nửa dưới thân mình, lại nhìn Diệp Thiên, trong ánh mắt đã tràn ngập kính sợ. Người trong bang hội, phần lớn đều là kính trên nhường dưới,

Tả Gia Tuấn cũng chỉ có thể bày ra một vài pháp trận giam lỏng người, không cách nào thi triển ra uy lực lớn hơn nữa. Ồ, sư huynh, phong thủy nhà này là bố trí dựa theo cửu cung phi tinh, sư phụ từng truyền cho đệ một bộ cửu cung tuyệt sát trận, có thể sử dụng ở trong này. Diệp Thiên gật gật đầu, cũng không còn nói thêm gì, trận pháp mà lão đạo sĩ biết, uy lực không bằng trận pháp mà hắn được truyền thừa, chỉ là không thể nói với Tả Gia Tuấn mà thôi. Đưa tay cầm lên một vài khối ngọc, Diệp Thiên đi quanh phòng khách, nhìn quanh biệt thự, đặt một khối ngọc vào trong một góc. Diệp Thiên lần này tới vội vàng, những khối ngọc này phần lớn là nhặt từ Phan Gia Viên, phẩm chất cũng không cao, không bằng những khối ngọc hắn dùng để bày trận đã thông kinh mạch cho Đường Tuyết Tuyết, nhưng dùng làm dẫn đường khơi thông, như vậy cũng được. Hơn nữa, biệt thự này vốn là Tả Gia Tuấn bố trí dựa theo cửu cung phương vị, rất nhiều chỗ phong thủy không bàn mà hợp, Diệp Thiên chỉ cần đổi lại một chút, có thể bố trí thành một cửu cung sát trận. Diệp Thiên đi như tản bộ thông quanh biệt thự, thi thoảng lại bới cỏ chôn một khối ngọc, trong hốc tường phía tây cũng nhét mấy món. Hơn một giờ sau, cái túi ngọc trang sức mang theo trong tay, không dư thừa một khối nào. Diệp sư đệ, đệ bày bố trận pháp gì vậy? Sao huynh không nhìn ra một chút cách thức nào nhỉ? Tả Gia Tuấn không khỏi nổi lên lòng hiếu kỳ, bởi vì hắn hoàn toàn không biết những khối ngọc này bày đặt ở vị trí đó có chú ý gì. Sư huynh, đi, trở lại phòng khách thôi, huynh chỉ cần biết đây là trận pháp thôi. Diệp Thiên nghe vậy cười thần bí, lôi Tả Gia Tuấn quay trở về trong phòng khách, nơi này chính là vị trí trung tâm tòa biệt thự, cũng là chỗ mắc trận trong trận pháp của Diệp Thiên. Sư huynh, nhìn cho kỹ. Trở lại trong biệt thự, hai tay Diệp Thiên lại làm động tác, trong miệng thì thầm, cửu diệu thuận đi, nguyễn bồi hồi hoa tinh oanh minh, nguyên linh tản khai, cửu cung bát quái, thiên la địa võng, mở cho ta. Theo câu thần chú từ trong miệng, hai tay ngón trỏ của Diệp Thiên chụm lại với nhau, tạo thành hướng chỉ thẳng về phía Yển Nguyệt đao dựng ở trong phòng khách. Lúc này hắn kháp chỉ về chỗ này, cũng không phải là bắn tên không đích. Theo kháp chỉ bí quyết của Diệp Thiên, âm sát khí cuồng bạo trong Yển Nguyệt đao phóng lên cao, khi lên tới nóc nhà lúc đột nhiên mở ra bốn phía, giống như bị bao phủ bởi tấm lưới lớn vô hình. Dưới sự chỉ dẫn của Diệp Thiên, Yển Nguyệt đao cũng không thu về thiên sát khí, mà là dựa theo phương vị cửu cung bát quái lan tràn, nhiệt độ của cả tòa biệt thự bỗng nhiên giảm xuống. Đứng trong phòng khách, Tả Gia Tuấn chỉ cảm thấy được âm phong gào thét bên tai, ngoài nơi hắn và Diệp Thiên đứng là chỗ mắc trận. Ba thước bên ngoài cảnh sắc trở nên mơ hồ. Diệp Thiên phóng xuất ra khí cơ, điều chỉnh nhiệt độ của cả trận pháp, lúc này mới mở miệng nói, "Tả sư huynh, huynh đi ra khỏi mắt trận, nhìn xem trận pháp này hiệu quả như thế nào." Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Tả Gia Tuấn thử đi ra ngoài một bước, một trận sát khí thổi qua, Tả Gia Tuấn bước ra đùi phải, nhất thời cảm thấy đau nhức vô cùng, buốt như đau cắt. Đây không phải là ảo giác chứ? Tả Gia Tuấn kinh hãi, vội vàng rút chân phải cẩn thận xem xét, phát hiện mặt trên không có vết thương nào. Sư huynh, âm sát giết người trong vô hình, không cần phân ra thiệt giả chứ? Diệp Thiên cười cười, nói tiếp, trận pháp này là để thay đổi lại từ cửu cung phi tinh trận pháp của huynh. Sư huynh, huynh chỉ cần dựa theo bát quái phương vị mà đi là được, sẽ không bị sát khí công kích. Thật sao? Tả Gia Tuấn nghe vậy sửng sốt, cửu cung bát quái là điều tất cả thầy tướng số đều tinh thông, bát quái trong kỳ môn lại được gọi là bát môn, theo thứ tự là chỉ, hưu, sinh, thương, đổ, cảnh, tử, kinh, khai. Nói như vậy, khai, hưu, sinh là ba phương vị may mắn. Tử, kinh, thương là ba hung môn. Tả Gia Tuấn thử theo vị trí khai môn nhất chân đi, quả nhiên không bị sát khí công kích. Ha ha, sư đệ, rất giỏi. Thông hiểu trận pháp rồi, Tả Gia Tuấn đi qua đi lại ở bên trong trận pháp, như cá gặp nước, vui sướng lớn tiếng nở nụ cười. Tả Gia Tuấn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, tiếng cười ngưng bặt, bước chân cũng ngừng lại, nhìn về phía Diệp Thiên nói, đúng rồi, Diệp sư đệ, để bày ra trận pháp này, đại đà tự nhiên cũng có thể nhìn ra, hắn nếu hắn không vào thì làm sao? Ha ha, để làm thành gậy ông đập lưng ông, há có thể để cho hắn không vào sao? Diệp Thiên nghe vậy cười, tay phải kháp chỉ ra mấy bí quyết, miệng hô, liễm. Theo tiếng hô của Diệp Thiên, sát khí đầy nhà giống như trăm sông đổ về biển, bỗng nhiên đều dũng mãnh lao tới Yển Nguyệt đao, một tiếng vang mạnh của kim loại va chạm, sát khí vốn bao phủ cả tòa biệt thự, đều bị Yển Nguyệt đao thu vào. Ha ha, thế nào, như thế này đại đà còn có thể nhận ra không? Nhìn thấy Tả Gia Tuấn trợn mắt há hốc mồm, Diệp Thiên cười nói, sư huynh, đây là chỗ lợi hại của pháp khí tấn công. Tả Gia Tuấn sớm đã choáng váng, thì thào nói, nhìn không ra. Trừ phi đài đà đến cách Yển Nguyệt đao trong vòng 3 m. Yển Nguyệt đao vốn là hung binh, tuy rằng bị Diệp Thiên dùng thuật pháp áp chế, nhưng sát khí trong đó vẫn không thể giấu được, thông thường người hiểu thuật pháp vẫn có thể cảm nhận được. Nhưng muốn cảm ứng được sát khí trong Yển Nguyệt đao, từ bên ngoài biệt thự lại không có khả năng. Đúng như Tả Gia Tuấn nói, nhất định đi vào đứng cạnh Yển Nguyệt đao mới có thể phát hiện được. Tả Gia Tuấn sửng sốt một hồi, bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, sư đệ, thủ pháp này đệ nhất định phải dạy cho ta, nếu năm đó ta có thể bày bố được trận pháp này, thì lão hòa thượng nải tha tính các vượng tố Tây đại sư kia có là gì? Diệp Thiên nghe vậy lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nói, sư huynh, trận pháp có thể dạy cho huynh, nhưng... Ừ, cũng đúng, không có cái thanh nhĩ nguyệt đao này làm mắt trận pháp này cũng vận chuyển không nổi. Tả Gia Tuấn phản ứng cực nhanh, nhất thời cũng mang vẻ mặt đau khổ. Nhưng Tả Gia Tuấn còn không biết, trong tay Diệp Thiên không chỉ có Yển Nguyệt đao là một pháp khí tấn công, giấu ở trong tay áo hắn. Thanh Vô Ngân mới là đòn sát thủ chân chính của Diệp Thiên. Diệp sư đệ cứ dạy tiếp cho ta đi, vừa rồi có một vấn đề. Tả Gia Tuấn lắc lắc đầu, lôi Diệp Thiên ngồi xuống trên ghế salon, so với học trận pháp mà không sử dụng được, mấy thuật pháp công phạt có lẽ có lợi ích thực tế hơn. Ở Bangkok, Thái Lan, trong rừng mưa nhiệt đới cách thắng cảnh du lịch Pattaya 100 km, có một sơn cốc quanh năm sương mù bao phủ. Ở Thái Lan, nhiệt hàng năm thường 18 độ trở lên, trong sơn cốc này bốn mùa đều có hoa nở. Nhưng sơn cốc cảnh sắc mê hoặc lòng người này cũng được cải tạo thành một chỗ ở, một con đường cái có thể cho xe tải chạy qua, dẫn vào sơn cốc. Vùng núi Thái Lan nhiều mưa rừng, hệ thống quốc lộ cũng không phải rất phát triển, có thể thi công được một con đường như vậy ở trong này, với những người bình thường cơ hồ là chuyện không thể, có thể thấy được người đang ở bên trong sơn cốc có hy vọng cực cao. Ở trong sơn cốc xây dựng một tòa nhà điển hình kiểu dáng Tây Âu, chung quanh căn nhà lớn đều là các loại hoa cỏ tươi, vô cùng diễm lệ. Nhưng cả khu sơn cốc cũng không thấy một con vật bé nhỏ nào, ngay cả con muỗi hay tiếng chim hót đều không có một tiếng, yên tĩnh dị thường, không khí có vẻ có chút kỳ dị và nặng nề. Một tràng tiếng động cơ gầm rú từ đằng xa truyền đến, đánh vỡ yên tĩnh của sơn cốc. 3 phút trôi qua, một chiếc xe jeep nhìn qua có vẻ cũ nát không chịu nổi, tựa hồ có thể hỏng bất cứ lúc nào, từ ngã ba đường chạy nhanh vào, chạy đến trước sơn cốc thì ngừng lại. Một dáng người nam trung niên không cao, làn da ngăm đen ngồi ở vị trí lái trên xe jeep, rất nhẹ nhàng tắt máy, như là sợ quấy nhiễu đến người nào đó. Ngẩng đầu nhìn lên lại không thấy người bảo vệ cửa, trên mặt người trung niên cũng lộ ra vẻ sợ hãi, ngoan ngoãn đứng ở xe jeep, hắn tin tiếng động cơ xe đã kinh động chủ nhân bên trong cốc. "Tụng sai, là ngươi à?" một giọng nói từ trong cốc truyền ra, cánh cửa cốc đang đóng chặt cũng từ từ được mở ra. "Vâng, Đài Đà đại sư, là Tụng sai đây ạ, vào đi." Không phải sợ theo tiếng nói truyền ra, một thân hình khổng lồ hiện ra ngoài cửa. "Dạ." Tụng sai đứng trên mặt đất, rất chú ý đi vào trong sơn cốc, trước khi đặt chân mỗi một bước, đều phải cẩn thận nhìn xuống mặt đất. Tụng sai biết, nơi này rất nhiều tà thuật, lần trước hắn dẫn theo một người trước tới bái kiến Đài Đà đại sư, nhưng người nọ một tùy tùng của người nọ có chút không cung kính đối với đại sư, vừa bước vào sơn cốc liền đột tử tại chỗ. "Đại sư, tình hình rất tốt, ngài có thể cùng tôi đi ngay, tới trước ba nói ký sau đó sửa đi thuyền đi trước Hồng Kông, lộ trình tới bên kia cũng có người tiếp đón ngài." Tụng sai cẩn thận dò dẫm tới được trước Đài Đà chừng 5m, người năm thước chỗ, lại quỳ phục trên mặt đất, bộ dáng thành kính vô cùng. Thuật sư ở Thái Lan địa vị cực cao, mặc dù Tụng sai cũng là có chút địa vị ở Thái Lan, nhưng Đài Đà muốn giết hắn, so với nghiền chết một con kiến còn dễ dàng hơn, cũng tuyệt đối sẽ không có một người nào dám nói thêm cái gì. "Tụng sai, bạn của ta, ngươi không cần phải sợ như vậy, thuật sư như ta chưa bao giờ thi triển thuật pháp với bạn bè, ngươi có thể đứng lên được." Một giọng nói chói tai vang lên bên tai Tụng sai, thanh âm cực kỳ khó nghe, nhưng Tụng sai nghe được, cũng cảm thấy rất bình thường, vội vàng dập đầu với Đài Đà một cái, lúc này mới thật cẩn thận đứng dậy. Nhưng vẻ mặt Tụng sai vẫn cung kính vô cùng, hắn không tin lời của Đài Đà, lần trước vị đại sư này cũng luôn mồm gọi người khác là bạn bè, nhưng trong nháy mắt để trùng độc giết chết tùy tùng của người nọ. "Đại sư, tôi tìm được một con thuyền chở hàng, có thể mang 6 người qua, không biết ngài cần mang vài tên tùy tùng không?" Tụng sai cần xác định số người lần này nhập cư trái phép, đánh bạo hỏi một câu, nhìn trộm hướng Đài Đà, nhưng vừa nhìn, lập tức lại thu ánh mắt trở về. Vị đại sư này vóc dáng không cao, ước chừng 1 thước 7, nhưng hắn phát triển bề ngang, phỏng chừng cũng không kém so với chiều cao bao nhiêu, đứng ở đó giống như là một núi thịt, rất nguy nga đồ sộ. Ngoài vẻ mập, trên mặt Đài Đà tự hồ nhìn không ra điều gì khác người bình thường, khi hắn nói chuyện cùng Tụng sai, trên mặt đều mang theo vẻ tươi cười, thật giống như đứng trước mặt người bạn đã thật lâu không gặp. Nhưng nếu như nhìn vào mắt Đài Đà, nhất định sẽ khiến người ta cảm giác không rét mà run. Ở bên hông Đài Đà, có cái thắt lưng ngũ sắc, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đó là một cái thân thể con rắn, đầu rắn còn đang không ngừng học, phun ra cái lưỡi thật dài. Mặt khác, ở trên cái chân đầy sẹo lồi của Đài Đà, rõ ràng có một con rết hơn 10 ken. Tì. Mét, đột nhiên nhìn qua như là hình xăm, nhưng chân con rết trâu thỉnh thoảng rung rung, lại nói rõ đây là con vật bé nhỏ bằng da bằng thịt. Ngoài ra, ánh mắt Đài Đà cũng không giống người bình thường, đối diện người khác thật khiến người ta cũng trở nên mơ mơ màng màng. Cho nên sau khi nhìn thoáng qua Đài Đà, Tụng sai lập tức thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn chân của mình, bộ dáng kia so với ở các sư sãi ở chùa kính bái Phật tổ còn cung kính hơn. "Lần này đi Hồng Kông trừ của ta ra, còn có một người, Tụng sai, người đem đặt cái rương ở gần cổng kia đến xe đi, ta đi mời người bạn của ta." trên mặt Đài đã lộ ra một nụ cười cổ quái, nhất là khi nói đến người bạn kia, nụ cười liền có vẻ rất quỷ dị. Vâng, đại sư. Tùng Sai cúi đầu, cũng không thấy Đài Đà có thêm thái độ gì, cẩn thận lui về sau, đem cái rương lớn ở một góc trong cổng cốc sách lên xe. Mẹ nó, sau này không bao giờ giao du với những thuật sư này nữa. Rương cũng không phải quá nặng, nhưng bên trong truyền đến tiền khè khè, cũng khiến lông tóc Tùng Sai dựng đứng, thiếu chút nữa đã ném mấy cái rương ra ngoài. Tuy rằng Tùng Sai không biết về độc thuật, nhưng là một người Thái Lan, tự nhiên biết này trong rương là cái gì, ngoài những độc chất kia và rắn rết, hắn thật sự nghĩ không ra bên trong còn có những vật khác. Đem cái rương cẩn thận đặt ở xe jeep, Tùng Sai đứng ở bên cạnh xe, ánh mắt thường xuyên liếc về phía trong sơn cốc, nơi Đài đã nói hắn đi mời bạn, cũng có vài phần tò mò. Phải biết rằng, tuy rằng độc sư được dân chúng Thái Lan tôn sùng, nhưng lại là những người cực kỳ quái gở, bọn họ từ trước đến nay đều là sống một mình, cho dù có bạn bè thì cũng rất ít. Nhưng Tùng Sai ở bên cạnh xe đợi đã lâu, cũng không thấy Đài Đà đi ra, hắn hẹn với người lái con thuyền trong thời gian hạn chế, nhưng Tùng Sai có thêm mấy lá gan, hắn cũng không dám đi vào thúc giục Đài Đà, trên mặt không khỏi lộ ra sốt ruột. Lúc này, Đài Đà đang ở trong một căn phòng trong cốc, hắn đã đứng ở chỗ này hơn 10 phút, trên mặt tựa hồ rất phức tạp, vài lần nâng tay muốn đẩy cửa phòng ra, cũng lại buông xuống. Sư phụ, nếu người không cho phép đệ tử hành nghề ở quốc nội, thì con vẫn phải sống, hôm nay người hãy cho con mượn người của sư phụ dùng một chút đi. Do dự thật lâu, lúc sau, Đài Đà cũng đẩy cửa phòng, thân hình mập mạp khó khăn lắm có thể chui vào. Phòng này không có cửa sổ, cũng không có ngọn đèn, bên ngoài xuyên thấu qua một tia ánh sáng, mơ hồ có thể thấy ở một góc phòng có một thân hình. Trong miệng Đài Đà lại phát ra một trành thanh âm mà người bên ngoài nghe không ra bất cứ ý nghĩa gì, như là đang đọc niệm chú, trên trán lại đầy mồ hôi. Người bạn, xin chào. Sau khi đọc câu thần chú, Đài Đà đột nhiên giơ ra ngón trỏ, hướng theo trán của dáng người kia. Theo máu tươi từ đầu ngón tay Đài đã dính đến trán người nọ thì giác người ngồi trong phòng bỗng nhiên mở to mắt, hai tia tinh quang chợt lóe lên, ngay sau đó người nọ đứng dậy. Người này dáng người cực cao, chừng 1.9m, vừa rồi ngồi không thể thấy được, vừa đứng lên, nhất thời khiến Đài đã trở nên vô cùng thấp bé. Đi thôi. Trên mặt Đài đã lộ ra vẻ tươi cười, dẫn đầu đi ra phòng, mà người nọ thì từng bước không rời đi theo phía sau hắn. Trở ra khỏi phòng, diện mạo người này cũng hiển lộ ra, hắn ước chừng 35-36 tuổi. Có một đôi mày rậm mắt to, ngũ quan tổ hợp cùng một chỗ, làm cho người ta có cảm giác rất hung ác. Ngoài thân cao và một chút đỏ thẫm nơi thái dương, ánh mắt người nam nhân này cũng rất là khiến người khác chú ý, bởi vì khi hắn nhìn về phía trước, trong ánh mắt lộ ra một vẻ ngơ ngẩn, đồng tử tựa hồ không có tác dụng. Đại sư, ngài đã tới. Nhìn thấy Đài Đà mang theo một người thật cao lớn đi ra, Tùng Sai vội vàng nghênh đón, ân cần mở cửa xe giúp ra, cho hai người đi lên. Đài Đà ngồi ở sau xe, người trung niên kia ngồi ở trên vị trí lái phụ. Đến khi xe của Tùng Sai nổ máy, Đài Đà hỏi, đi thôi, sáng sớm ngày mai hẳn là có thể đến được Hồng Kông chứ? Đại sư, rạng sáng ngày mai là có thể đến Hồng Kông, người đón thuyền tôi cũng đã sắp xếp xong xuôi, khi ngài cần trở lại, chỉ cần đánh điện thoại cho người này, hắn sẽ giúp ngài lo công việc thỏa đáng. Tùng Sai quay người lại tử, đưa một tờ giấy cho Đài Đà, trong lòng thầm than. Lần này mệt đây. Tùng Sai là một đầu mối giúp người nhập cư trái phép, phí tổn tự nhiên cũng là cực cao, nhưng lần này Đài Đà tìm hắn, cũng không mất một phân tiền. Còn phải đặc biệt sắp xếp một cái thuyền hàng, đưa ông tổ này ra nước ngoài. Ồ, bạn của ta, ngươi làm tốt lắm, ta rất hài lòng. Đài Đà tiếp nhận tờ giấy, nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, đưa tay vỗ vỗ bả vai Tùng Sai. Độc sư ở Thái Lan cố nhiên là địa vị cao vời, nhưng rất nhiều người sống tương đối bần khổ, giống như sư phụ của Đài Đà là quốc sư, cũng dành cái sơn cốc đó cho đệ tử, chính mình thì ẩn cư vào trong rừng rậm khổ tu. Đài Đà mặc dù rất có danh tiếng về độc sư ở Thái Lan, nhưng lại không có danh vọng như sư phụ, không thể được hoàng thất tin dùng, hắn có được tiền tài phần lớn là dựa vào một vài tín đồ quyên tặng. Đài Đà vẫn còn có chút của cải, nhưng năm trước khủng hoảng kinh tế thổi qua Đông Nam Á, khiến cho $100,000 hắn vất vả kiếm được đều thành bọt nước. Tuy rằng cổ phiếu của Đài Đà vẫn còn đó, nhưng tiền của hắn cũng không trở lại, điều này cũng làm cho Đài Đà sa vào trong khủng hoảng kinh tế. Phải biết rằng, độc sư nuôi dưỡng độc trùng độc vật, cần tiêu phí không ít tiền của, hơn nữa Đài Đà tu luyện cũng cần dùng đến thi thể người chết. Số chi tiêu này khiến cho hắn xoay không nổi. Khi Tống Hiểu Long tới gặp hắn, cũng ưng thuận tiền thù lao cho hắn là $100,000, Đài Đà rất để tâm, nếu không phải cần đến đất nước thần bí đó, Đài Đà đã sớm đáp ứng rồi. Cho nên nhận được điện thoại của Tống Hiểu Long, biết được mục tiêu đã đi tới Hồng Kông, Đài Đà không do dự liền chấp thuận, sau đó tìm Tùng Sai bảo hắn sắp xếp để cho hắn nhập cư trái phép. Nhưng Đài Đà nhìn béo mập ngu dốt, kỳ thực là người rất cẩn thận, tuy rằng Tống Hiểu Long nói nhân vật đó là một người thường, hắn cũng không dám khinh thường. Đem cả cái máy giết người sư phụ hắn luyện được mấy năm trước theo. Mặt trời lặn là lúc xe jeep tới thắng cảnh du lịch Pattaya của Thái Lan, Đài Đà mặc một bộ quần áo rộng thùng thình hình kẻ ô vuông, ngoài vẻ béo mập hơi bất thường, trà trộn trong đám khách du lịch cũng không phải hết sức rõ ràng. Ở một chỗ bí mật trong cảng, một thuyền hàng đang ngừng lại đó, chủ thuyền đang nhìn xung quanh bờ biển. Tùng Sai, đã tới rồi hả? Nếu chậm thêm chút nữa, tôi đợi không được đâu. Đợi cho Đài đã lên thuyền, chủ thuyền bất mãn nhìn Tùng Sai, hắn vốn là chỉ là buôn lậu, không ăn trộm, nhưng thế lực của Tùng Sai ở Thái Lan rất lớn, chính mình nhất định phải nể mặt nể mũi. Bạc Đạt, anh nhất định phải bảo đảm an toàn cho Đài Đạt tiên sinh ở trên biển. Tùng Sai nhìn Đài Đạt một cái, cũng không dám nói ra thân phận của hắn, nếu không chủ thuyền này khẳng định bị dọa sợ đến nỗi không lái nổi thuyền mất. Tùng Sai, chuyến đường biển này tôi chạy hơn 20 năm, cho tới bây giờ chưa xảy ra vấn đề gì, anh cứ yên tâm đi. Bạc Đạt chẳng hề để ý, khóa tay, dương mắt nhìn Đài Đạt, nhưng trong lòng là cảm thấy ớn lạnh. Giờ phút này, dù Đài Đạt cười híp cặp mắt lại, nhưng người thân hình cao lớn cũng đã làm cho người ta trông đã khiếp sợ. Lại thêm cặp mắt như người chết, khiến cho người khác không khỏi thấy ớn lạnh. Hồng Kông là một đại đô thị quốc tế, nhu cầu đối với xa xỉ phẩm rất lớn, còn da cá sấu, da đà điểu, da tích dịch, da rắn không ngừng từ Thái Lan tuồn đến Hồng Kông. Từ Thái Lan đến Hồng Kông du lịch, thông thường đều là đi máy bay, hai nơi này cũng không thông du thuyền, nhưng thuyền hàng thông được, mỗi ngày đều có không ít con thuyền khứ hồi Thái Lan và Hồng Kông. Người chủ con thuyền này, mặc dù là đăng ký chính quy, nhưng mấy năm nay đều là dùng cho buôn lậu, chưa bao giờ vào hải cảng chính quy của Hồng Kông. Cũng nhằm trốn tránh thuế quan. Ba, hai người kia là làm cái gì? Vì cái gì mà ba nhường cả khoang thuyền cho họ ở vậy? Trong phòng thuyền trưởng, con trai Bạc Đạt thấy khó hiểu hỏi cha hắn. Bọn hắn trước kia cũng không phải là chưa từng chở khách qua nhập cư trái phép, nhưng những người đó không có ai không bị ném ở khoang đấy cả. Câm miệng, ba cảnh cáo con, không nên đi trêu chọc hai người kia, họ bọn họ có thể là độc sư. Nghe được lời của con, Bạc Đạt liền bưng kín cái miệng của con, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì ngay khi con thuyền xuất bến không lâu, Bạc Đạt đã trộm mở cái rương mà Đài đã đem lên thuyền. Ngay khi Bạc Đạt nhấc nắp rương lên, lỗ mũi hắn đã ngửi thấy một mùi tanh hôi, nhờ ánh sáng ngọn đèn thấy rõ ràng những con vật bên trong, thiếu chút nữa Bạc Đạt không còn hồn phách. Cả cái rương toàn là rắn rết cùng với độc vật, nhưng những độc trùng này đều giống như đang ngủ đông, đều không nhúc nhích. Bạc Đạt là người Thái Lan, nhìn thấy mấy thứ này, hắn há lại còn có thể không thể tưởng được thân phận Đài Đạt sao? Nhất thời cung kính mời Đài Đạt từ khoang đáy lên khoang thuyền trên. Còn bản thân mình thì lại cùng con trai ở phòng cho thuyền trưởng. Phải biết rằng, độc sư cố nhiên đã được người Thái Lan tôn sùng, nhưng có nhiều người đối với bọn họ không chỉ là tôn kính mà còn không thể gần gũi, không người nào muốn tạo quan hệ với những độc sư này. Đến giờ phút này, Bạc Đạt ít nhất đã thăm hỏi vợ của Tùng Sai 20 lần, hắn quyết định chạy xong lần này, nhất định phải nghĩ biện pháp di dân. Độc sư. Nghe được lời của cha, trên mặt con trai Bạc Đạt cũng lộ ra thần sắc kinh khủng, miệng gần đóng lại. Sáng ngày hôm sau, hơn 4 giờ sáng, thuyền hàng cập vào một bến tàu nhỏ ở Hồng Kông, ngoài mấy cỗ xe dỡ hàng, còn có một xe việt giả đang chờ ở đây. Khi thuyền hàng thả neo và dừng lại, hai dáng người không cao, người Thái Lan mở miệng hỏi, vị nào là Đài Đạt tiên sinh? Các ngươi là người của Tùng Sai. Đài Đạt lên tiếng, lại còn nói tiếng Anh lưu loát. Đài Đạt tiên sinh, ông chủ Tùng Sai bảo chúng tôi đón ngài ở đây, phòng khách sạn cũng đã sắp xếp xong xuôi, có cái gì cần, ngài cứ việc dặn dò hai người chúng tôi là được. Hai người kia hẳn là người Tùng Sai sắp xếp ở Hồng Kông. Cũng không biết Tùng Sai có nói với hai người về thân phận Đài Đạt hay không, nhưng biểu hiện của hai người vô cùng cung kính. Ừ, đi thôi, ta muốn nghỉ ngơi thật tốt đã, buổi tối có chuyện gì sẽ nhắc các cậu làm. Đài Đạt gật gật đầu, mang theo cái thùng to rời thuyền, lúc đó thân hình lại có vẻ dị thường linh hoạt, ngược lại người trung niên đi theo phía sau hắn, động tác lại có vẻ có chút cứng nhắc. May mắn là hai người kia lái cổ xe việt giả, nếu không Đài Đạt thật đúng là vô cùng khó khăn mới ngồi vào được, sau khi đặt cái thùng vào cốp xe, Đài Đạt cố gắng lách vào trong xe. Hai người kia dùng tiếng Thái nói mấy câu với chủ thuyền rồi cũng lên xe, xe việt giả rất nhanh liền biến mất khỏi bến tàu. Nhưng Đài Đạt cùng những người đón hắn cũng không chú ý đến, ngay khi cái tên Đài Đạt được hô lên, một ngón tay vung lên, một thanh niên khuân vác hàng hóa chợt sáng mắt lên một chút. Đợi cho xe việt giả rời đi, người thanh niên kia đi đến trước mặt Bạc Đạt, sắc mặt không tốt hỏi, Bạc Đạt, hai người kia làm gì vậy? Anh Miêu, không có việc gì, chỉ là hai người bạn đi nhờ thuyền mà thôi, chắc chắn sẽ không gây ra phiền toái gì cho anh đâu. Bạc Đạt nhìn thấy người thanh niên, vội vàng lấy ra bao thuốc lá từ trong túi, nhét vào trong tay đối phương. Bạc Đạt, không là lần đầu tiên anh chạy thuyền này, thuyền cũng không phải là có thể tùy tiện khiêu, vạn nhất nếu gặp phải chuyện gì, tất cả chúng ta đều không hay ho, anh dám cam đoan bọn họ ở Hồng Kông sẽ không gây chuyện sao? Người họ Miêu không chút kiêng nể Bạc Đạt, liền phất tay hất gói thuốc ra ngoài, bột một tiếng đã rơi vào trong nước biển. Người thanh niên kia nói tới khiêu thuyền, cũng là tiếng lóng, chính là chỉ dùng thuyền cho người nhập cư trái phép, nếu như là có khiêu máy bay. Dĩ nhiên là cũng có nhập cư trái phép kiểu khác. Mỗi một ngành đều có một quy định riêng, muốn cho nhập cư trái phép thông thường cũng sẽ không được gây chuyện, nhưng buôn lậu thì khác. Nếu bởi vì cho người nhập cư trái phép đến, gặp phải phiền toái, phạm vào án kiện gì đó, là sẽ liên lụy đến bọn họ. Mấy năm trước, người Thái ở Hồng Kông như vào chỗ không người, nhưng sau một vụ án lớn, không biết có bao nhiêu tập đoàn buôn lậu, nhập cư trái phép đều bị nghiêm trọng đả kích. Một thời gian dài, giới ngầm vào Hồng Kông bọn họ chịu đả kích rất lớn. Cho nên người thanh niên kia trở mặt cũng không lộ vẻ cao ngạo, bạc đạt tự biết đuối lý, có chút không muốn móc ra dây vàng từ trong túi tiền, nhét trong tay người nọ, nói, anh Miêu, vị kia là thuật sư, tôi cũng trêu chọc không nổi, anh nhẹ nhẹ tay, bỏ qua việc này đi. Cái gì mà thuật sư? Đến Hồng Kông bắt quỷ hả? Bạc đạt, tốt nhất anh bảo cho bọn họ không nên gây chuyện, bằng không mọi người đều không hay ho. Người thanh niên mắt nhìn dây vàng trong tay, ngữ khí cũng dịu đi. Được rồi, chuyện này tôi sẽ làm như không thấy, nhưng lần sau không được viện cớ này đâu. Cảm ơn anh Miêu, chắc chắn sẽ không có lần sau. Bạc đạt liên tục nịnh nọt người họ Miêu kia, trong lòng thầm kêu oan uổng, mang theo đại đạt kia vào nhập cư trái phép một xu tiền không thu được không nói, còn mất thêm cái dây chuyền vàng. Anh Khôn, em là Sơn Miêu, hôm qua không phải anh nói cần lưu ý cái tên đại đạt là người Thái Lan sao? Em vừa mới thấy được, ở nơi này, chiếc xe kia biển số xe là sau khi dọa dẫm bạc đạt được một dây xích vàng, người thanh niên kia thừa dịp mọi người dọn sạch hàng, đi đến một bên, móc ra cái di động bấm số gọi đi. Hôm qua hắn mới nhận được tin, không ngờ mình lại đụng phải. Cái gì? Cậu xác định người nọ tên Đài Đà. Tuy rằng mới sáng sớm bị tiểu đệ đánh thức, nhưng là nghe được tin tức này, người kêu anh Khôn vẫn có chút chấn động tinh thần, mở miệng nói, được, Miêu tử, thấy chủ thuyền thì thăm dò đối phương đến đây làm gì? Người muốn dò hỏi về Đài Đà này, sau khi nghe Đinh Gia tiếng tăm lừng lẫy nhắc đến, lại nghe nói sau lưng còn có đại lão chú ý đối với chuyện này, hắn thực để bụng. Hiện giờ nghe được người của mình nói về Đài Đà, hắn có thể mở mày mở mặt trước mặt Đinh Gia rồi. Nghe thấy đàn anh nói vậy, Song Miêu cười nói, anh Khôn, bạc đạt cần nhờ cậy chúng ta kiếm cơm, em đã sớm nghe ngóng rõ ràng, nghe nói cái người tên Đài Đà đó là thuật sư, không biết tin tức này hữu dụng hay không. Tốt lắm, lần này việc xong xuôi, lão đại mời ngươi uống rượu. Điện thoại truyền ra thanh âm có chút hưng phấn, anh Khôn cảm thấy rất hài lòng đối với năng lực làm việc của thủ hạ. Cúp điện thoại rồi, nhìn xuống đồng hồ tay, anh Khôn nghĩ một chút, vẫn cầm lấy điện thoại gọi đi. Đinh gia, chuyện ngài dặn tôi đã tra được, có người tên Đài Đà vừa đến Hồng Kông, chỗ hắn ở một hồi là có thể điều tra ra. A Khôn, tốt lắm, chuyện này thật sự cảm ơn cậu, lúc nào ta sẽ nói với A Thắng. A Đinh nghe được cú điện thoại này, nhất thời cũng hết buồn ngủ hoàn toàn không có, mạnh mẽ ngồi dậy từ trên giường. Đinh gia, người tên Đài Đà kia chọc tới ngài sao? Có muốn tôi bảo mấy huynh đệ làm cho hắn toi mạng không? Nghe được lời A Đinh nói, A Khôn hưng phấn thêm vài phần, A Thắng là ai chứ? Đó chính là người có quyền thế nhất xã hội ngầm Hồng Kông hiện nay, cùng hắn so sánh, A Khôn chẳng là thá gì. A Đinh nghe vậy vội vàng nói, không cần, cậu đừng tham dự vào, tìm người tìm địa chỉ Đài Đà cho ta là được, ta muốn biết nhất cử nhất động của bọn hắn. Nói đùa gì vậy, người mà ngay cả Diệp Thiên đều kiêng kỵ ba phần, há lại là người mà những tên côn đồ bọn hắn có thể đối phó sao? Phải biết rằng, bản thân A Đinh trước mặt Diệp Thiên ngay cả súng cũng không lấy ra nổi. Sáng sớm hôm nay, nhất định rất nhiều người đang trong mộng đều bị quấy nhiễu, những tên côn đồ ngày thường vừa mới nằm ngủ, đều được triệu tập, còn chỗ ở của Đài Đà cũng rất mau liền được tra xét ra. Miễn là điều kiện cho phép, mỗi sáng Diệp Thiên đều luyện công là kiên cố, ở Hồng Kông bên này sắc trời sáng nhanh, hơn 4 giờ sáng hắn đã ngắm cảnh trên đài gác. Tục ngữ nói quyền không rời thủ, khúc không rời khẩu, chỉ có chăm chỉ khổ luyện mới có thể khiến võ công thuần thục, Diệp Thiên có thể đạt tu quyền được đến hiện tại, không thể nói không liên quan chuyện hắn luyện công mỗi buổi sáng trong hơn 10 năm. Diệp Thiên, luyện xong chưa? A Đinh mấy lần đánh điện thoại tới, nói là Đài Đà đã đến Hồng Kông. Diệp Thiên vừa mới trở lại trong phòng khách, Tả Gia Tuấn liền đón chào, đêm hôm qua cơ hồ cũng là một đêm hắn không ngủ, hắn đã suy nghĩ về thuật pháp mà Diệp Thiên truyền cho hắn. Nghe được tin tức này, Diệp Thiên cười cười, nói, tới rất nhanh nhỉ. Sư huynh, nói với A Đinh một chút, nghĩ cách đuổi những nhân viên bảo vệ ở đây đi, tránh cho những người đó bị liên lụy. Khu biệt thự lưng chừng núi này nhiều bảo vệ, đối phó những tên trộm vặt tự nhiên không vấn đề gì, nhưng cũng ngăn không nổi Đài Đà, nếu bị Đài Đà dùng thuật pháp, chỉ sợ những người đó không chết cũng phải lột một lớp da. Hôm qua mới vừa học được một ít thuật pháp công phạt, lúc này Tả Gia Tuấn cũng rất hào hứng, cười nói, được, huynh phải đi cấp gọi điện thoại cho A Đinh, hôm nay huynh đệ chúng ta sẽ gặp độc sư. Sư huynh, giết gà sao phải dùng đao mổ trâu? Tiểu đệ một mình cũng xử được ông ta. Diệp Thiên nghe vậy biểu môi, trên tay mình có hai pháp khí công kích, hơn nữa trước đó bày ra cửu cung tuyệt sát trận, nếu như ngay cả Đài Đà mà không đối phó được, vậy thật là không mặt mũi nào đi gặp tiên sư sư đệ, đánh hổ huynh đệ đồng lòng, lâm trận cha con đều như nhau, bằng không trong lúc chờ Đài Đà, đệ nghỉ ngơi, để sư huynh cùng hắn đọ sức xem sao. Tả Gia Tuấn vừa mới tập được thuật pháp, ý chí đang rất cao, thầm nghĩ tìm đối thủ đấu một phen, huống chi lần này người tới lại là đồ đệ kẻ thù của chính mình. Diệp Thiên nghe được Tả Gia Tuấn nói vậy, cười nói, được, sư huynh, chờ đệ mở trận pháp, huynh và đài đà đấu nhé. Tả Gia Tuấn hiện tại đã học được chút thuật pháp dùng sát khí công kích người, hơn nữa hắn có nội lực hộ thân, thông thường sâu độc sẽ khó mà có tác dụng. Hơn nữa Diệp Thiên bày ra cửu cung tuyệt sát trận, có lẽ đài đà vừa tiến vào trong trận pháp liền đầu óc choáng váng, cho sư huynh cùng hắn luyện luyện tập cũng không nguy hiểm gì. Ha ha, sư đệ, yên tâm đi, sư huynh ta tuyệt đối sẽ không làm sư phụ mất mặt. Tả Gia Tuấn nghe vậy phá lên cười, ngày xưa bị nải tha tính các vượng tố Tây đại sư đánh lén suýt bỏ mạng, luôn luôn là một bóng ma trong lòng Tả Gia Tuấn, lần này đánh bại đài đà, coi như là thu lại chút thể diện trước bị mất. Tùng Sai đã sắp xếp chỗ ở cho đài đà, là một biệt thự của Phú Thương ở Hồng Kông, bởi vì người kia hàng năm đều ở Mỹ, cho nên nhà luôn luôn bỏ không. Nơi này chẳng những phải bí ẩn, lại thuộc khu nhà vào loại xa hoa, người nhập cư trái phép như đài đã đến Hồng Kông, ở nơi này tuyệt đối sẽ không có người đến kiểm tra thân phận của hắn. Dàn xếp xong xuôi, đài đà về tới phòng, rương gỗ được mang từ Thái Lan sang, còn được đặt ở một góc phòng. Bối môn, đồ ăn của các ngươi đến rồi đây. Đài đà lấy từ trong bao lưng của mình ra một thứ đen tuyền, đặt lên thùng, miệng phát ra một tiếng huyết gió bén nhọn, những độc trùng như đã chết kia, nhất thời động đậy. Đài đà nhẹ lắc tay phải, chất trong tay hóa thành bụi phấn rơi trên những độc trùng, hơn 1000 con độc trùng cạnh tranh nhau ăn, trong lúc đánh nhau thỉnh thoảng có một con độc trùng yếu thế hoặc bị sâu khác làm thịt. Thấy bột phấn cũng đã bị độc trùng nuốt hết, đài đã lấy ra một cái còi, thổi ra một tràng tiếng động đê mê, những độc trùng tinh lực dồi dào lại trở nên như buồn ngủ. Không đến 5 phút đồng hồ sau, độc trùng lại bắt đầu bộ dáng ngủ như cũ, giống như động vật ngủ đông, im lặng nằm trong rương. Cho độc trùng ăn xong, đài đà nằm ở trên giường mà ngủ, mãi cho đến khi màn đêm đến, mới từ trên giường đứng lên. Còn người trung niên đi theo phía sau hắn kia, một ngày đều ngồi ở góc phòng vẫn không nhúc nhích, mãi đến khi đài đà đứng dậy, hắn mới đứng lên đi theo phía sau. Đài đà mới vừa ra khỏi phòng, một người Thái Lan canh giữ ở đây, vội vàng nói, đài đà đại sư, đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong rồi. Người mà Tùng Sai sắp xếp ở Hồng Kông đều là thủ hạ đắc lực của hắn. Hắn cũng không muốn bởi vì những người này thờ ơ mà bị đài đà giận chó đánh mèo, cho nên sớm đã nói ra thân phận đài đà. Không nói đến độc sư sư hàng đầu, chính là thân phận đệ tử của nải tha tính các vượng tố Tây đại sư, cũng đủ làm cho những người Thái Lan kia kính nể đài đà như thần linh rồi. Đài đà không chút khách khí đến trước bàn, không coi ai ra gì, bắt đầu ăn, lượng cơm của hắn cũng tương ứng với thân thể, một bàn đồ ăn không đầy 5 phút đồng hồ đã bị hắn càn quét không còn một chút. Nhưng khiến cho người Thái Lan kia kinh ngạc chính là, người đi theo phía sau đài đà đến nhìn cũng chưa từng nhìn đồ ăn một cái, chỉ đứng ở nơi đó. Đại sư, vị tiên sinh này không đói bụng sao? Người Thái Lan thật cẩn thận hỏi. Làm tốt chuyện của ngươi là được, không nên đi lo chuyện không nên lo. Đài đà cười híp mắt nhìn người này một cái, cũng khiến cho hắn toát ra ớn lạnh cả người. Sau khi cơm nước xong, đài đà nhìn về phía người Thái Lan hầu hạ hắn, hỏi, chuyện ta bảo các ngươi lo liệu thế nào rồi? Diệp Thiên ở trong biệt thự của Đường Văn Viễn, thật đúng là không phải chuyện gì bí mật. Khi đài đà đến Hồng Kông trước một ngày, Tống Hiểu Long đã thông báo cho hắn các tài liệu liên quan, nhưng đài đà cũng chỉ biết một cái địa chỉ, đối với tình hình nơi đó thì cũng không biết. Đại sư, ngài nói cái địa chỉ kia là một khu biệt thự xa hoa nhất Hồng Kông, chỉ sợ. Sợ là chúng ta không có thể đi vào. Nghe được câu hỏi của đài đà, sắc mặt người Thái Lan có chút khó coi, tự hồ sợ bởi vì chính mình làm việc không được tốt, bị vị độc sư này tức giận. Người này tên là Cát Thai Ra Phan, cũng chính là một đầu mối trong đường dây nhập cư trái phép của Tùng Sai ở Hồng Kông. Nếu hắn có bản lĩnh vào được đến khu biệt thự của người giàu có bậc nhất Hồng Kông, cũng không cần xách đầu đi làm việc nhập cư trái phép này. Đại sư, đây là ảnh chụp nơi đó, ngài trước tiên có thể nhìn xem. Nhìn thấy nét cười trên mặt đài đà thu lại, Cát Tai Ra Phan không yên lòng, đem một ít ảnh chụp bày tại trước mặt đài đà, tuy rằng không vào được cái khu nhà cấp cao kia, nhưng phương tiện truyền thông Hồng Kông phát triển, muốn có ảnh chụp thì không thành vấn đề. Đài đà chỉ vào một con đường trong hình, mở miệng hỏi, nơi này đi thông đến đâu? Cát Tai Ra Phan nhìn thoáng qua ảnh chụp, thật cẩn thận nói, đại sư, nơi đó đi thông đến núi Thái Bình ngắm cảnh, là nơi du khách đi du ngoạn nhiều, nhưng con đường này cũng thuộc về tư nhân, người bình thường thì không cách nào vào được. Từ đỉnh núi có chỗ nào có thể đi xuống trong biệt thự không? Đài đà không hề che giấu ý đồ của mình, dù sao hắn biết, chờ mình đi rồi, người trước mắt này cũng sống không quá 3 ngày, cho dù biết mình tới làm gì, cũng không sợ bọn họ tiết lộ ra ngoài. Nghe được đài đà nói vậy, Cát Tai Ra Phan tìm ra một tấm hình, chỉ vào mặt trên nói, ở đây xuống xe, nếu như có thể đi qua triền núi này, là có thể đến phía sau núi, nhưng nói tới đây, Cát Tai Ra Phan dừng lại, bởi vì chỗ triền núi tuy rằng chỉ cao chừng 10m, nhưng đối với dáng người của đài đà mà nói, không thể nghi ngờ chính là đường lên trời. Nơi này, đối với người từ nhỏ ở trong núi rừng mà lớn lên như đài đà, triền núi gần như vuông góc thật đúng là không phải vấn đề quá khó, chẳng qua muốn mang theo cái rương, lại có chút phiền phức. Đài đà vô ý thức lấy tay trộn mấy ảnh chụp, qua một lúc sau, nói, tối nay người lái xe đưa ta đi nơi này, một giờ sau tiếp tục tới đây chờ ta. Đài Đà đang nghĩ, giải quyết một người bình thường Diệp Thiên vậy, thật đúng là không cần thời gian quá dài, thậm chí cả người trung niên bên người hắn đều không dùng đến, hắn chỉ là cẩn thận mà tính toán, nên mới khiến cho người này đi theo mình như hình với bóng. Đối với lời nói của một vị đọc sư, các tai ra phan là không dám có bất kỳ nghi vấn, lập tức cung kính nói, vâng, đại sư, ngài định lúc nào ạ? Đài Đà nhìn đồng hồ, nói, đợi thêm một giờ, 8 giờ rưỡi chúng ta xuất phát. Tháng 5 ở Hồng Kông, đúng là nhiều mưa, trước một khắc không có gì, nhưng sau một khắc thì có thể là mưa to trút xuống. Ngay khi Đài Đà và đám người chuẩn bị xuất phát, bầu trời bỗng nhiên mưa như trút nước, bầu trời đêm vốn có chút ánh sao cũng trở nên tối đen như mực, đất trời đều bao phủ bởi cuồng phong. Đại sư, mưa quá, hay là chúng ta đi muộn một chút được không? Nhìn thấy bên ngoài mưa to, các thai ra phan khổ sở hỏi. Mưa lớn như thế ngay cả lái xe đều không an toàn. Trận mưa sẽ kéo dài trong bao lâu? Đài Đà cũng nhíu mày, hắn không sợ trời mưa, mưa xuống còn có thể lau sạch dấu vết của hắn, nhưng trời mưa cũng quá lớn thật, độc trùng lại không dùng được. Các thai ra phan lắc lắc đầu, nói, không biết, có thể chỉ là một trận, cũng có thể cả đêm. Đi, hôm nay phải đi. Đài Đà do dự một hồi, rốt cuộc hạ quyết tâm, hắn ở Thái Lan vẫn đang tiến hành tu luyện độc pháp, nhiều nhất chỉ có thể ra ngoài một tuần, hôm nay xử lý xong Diệp Thiên, ngày mai là có thể về Thái Lan. Được cả nhìn thấy Đài Đà hạ quyết định, các tai ra phan không nói thêm gì, mạo hiểm vọt tới gara, lái cổ xe việt giả đi ra. Mưa thật sự là quá lớn, dù là đèn xe việt giả, thế nhưng nhìn không tới 5 mét, các tai ra phan cẩn thận lái xe chạy nhanh ra khỏi khu biệt thự, hướng đến núi Thái Bình. Nhưng các tai ra phan không biết, trong trận mưa to này, những người bảo vệ khu biệt thự này cũng sẽ không cản trở hành tung của bọn họ. Hồng Kông mưa đến nhanh đi cũng nhanh, khi xe đến núi Thái Bình, mưa vốn như trút nước thế nhưng lại dần dần nhỏ lại. Đến khi tới chỗ triền núi kia, mưa to đã hoàn toàn ngừng hẳn. Đại sư, chính là chỗ này. Hôm nay là một đêm mưa, những người buổi tối đến núi Thái Bình ngắm cảnh sắc cũng đều vắng bóng, trên núi rất yên tĩnh, bên tai truyền đến con ếch và côn trùng kêu sau cơn mưa. Hắc hắc, bảo bối của ta, các ngươi có thể được ra rồi. Có thể sử dụng thủ đoạn thoải mái để giải quyết Diệp Thiên, Đài Đà đương nhiên không cần bỏ nhiều công sức, mở ra cái rương sau xe việt giả, hắn tự mình mở nắp rương gỗ ra. Theo tiếng huýt gió của Đài Đà, độc trùng trong rương gỗ sôi nổi tỉnh dậy, lúc này miệng chúng đã hưởng ứng theo thanh âm cái còi của Đài Đà. Những thanh âm đó giống như mệnh lệnh, khiến cho những độc trùng kia từ trong rương chui ra khỏi ô tô, bò về phía triền núi rậm rạp reo xanh, còn tiếng của độc trùng phát ra cũng dần trở nên yên tĩnh một mảnh. Cùng Tả Gia Tuấn đứng ở trước đài ngắm cảnh, nhìn thấy Hồng Kông xinh đẹp sau cơn mưa, Diệp Thiên bỗng nhiên nói, sư huynh, Đài Đà hẳn là tới rồi. Không thể nào. A Đinh cũng chưa gọi điện thoại lại mà. Tả Gia Tuấn nghe vậy sửng sốt. Hắn biết A Đinh sắp xếp người giám sát Đài Đà rồi. Diệp Thiên quay đầu lại nhìn về một chỗ, thản nhiên nói, đúng đấy, đệ cảm thấy sát khí. Chuyện này, mấy thứ này. Thấy sau xe của mình leo ra vô số độc trùng, mắt các tai ra phan lộ ra vẻ không dám tin, hắn không biết trong rương lại là mấy thứ này. Nghĩ chính mình vừa rồi đặt sau một cái rương toàn rắn rết và độc vật, các tai ra phan nhất thời hai chân như nhũn ra, suýt nữa ngã trên mặt đất. Hơn 1000 con độc trùng đi qua, trên xe và mặt đất sau mưa là một tầng trắng đen sền sệt, tản mát ra một mùi khó chịu, vài trăm mét xung quanh, tiếng ếch và côn trùng kêu toàn bộ đều ngừng lại. Theo tiếng còi của Đài Đà, những độc trùng như là bài binh bố trận, hiện lên đâu vào đấy trên vách núi, biến mất rừng rậm phía trước. Nhìn thấy những con vật cưng của mình đều bò lên trên vách núi, Đài Đà quay đầu lại nhìn về phía các tai ra phan, nói, người đi lên đỉnh núi đi, một giờ sau lái xe về chỗ này chờ ta. Đài Đà nghĩ, đối phó Diệp Thiên. Một người bình thường, có rất nhiều cách có thể thi triển. Hắn định là trong một giờ, kỳ thật cũng là vượt qua triền núi này. Vâng, đại sư, ngài yên tâm, tôi nhất định đúng giờ quay lại đây. Các thai ra phan sớm bị dọa đến mất mật, vội vàng khởi động xe, nhưng tay chân như nhũn ra, liên tiếp vài lần mới khởi động được xe việt giả. Nhưng nhìn xuyên thấu qua kính xe, các thai ra phan lại thấy được một hình ảnh để cho hắn không dám tin. Đúng vậy, ở trong mắt các thai ra phan, Đài Đà chính là đang lơ lửng, thân thể mập mạp lại như là bóng hơi, không ngừng di chuyển. Lực hấp dẫn của trái đất tựa hồ không áp dụng với người này. Nếu các tai ra phan có thể quan sát gần, hắn liền phát hiện thấy ngón tay Đài Đà giống cà rốt mà lại rất tráng kiện, có thể bám thật chặt ở những khe hở trên vách núi, dựa vào 10 ngón tay liền có thể đưa thân thể của hắn di chuyển lên. Vách đá cách mặt đất phía trên chỉ có 10 m, trong nháy mắt thân ảnh Đài Đà liền đứng ở trên đỉnh vách núi, còn ô tô của các tai ra phan cũng quẹo vào một con đường núi, không thể tiếp tục thấy những chuyện sau đó. Đứng ở trên vách, Đài Đà ra động tác với người đang đứng ngơ ngẩn phía dưới. Quát, đi lên. Nghe được lời nói của Đài Đà, người kia cũng không có phản ứng gì khác như là chạy trốn, cũng trực tiếp đi đến vách đá. đứng trước vách đá, hắn triển khai tứ chi, giống như thằng lằn, dán mình vào vách núi, liền bò lên trên, động tác còn nhanh hơn so với Đài Đà ba phần. Đi thôi. Đợi cho người nọ cũng bò lên rồi, Đài Đà lại ngậm cái còi trong miệng, những độc trùng đang chờ ở trong rừng cây sôi nổi bò về phía trước, trên đường đi bất kể là con chuột hay chim chóc, đều lui vào hang mà lạnh run. Thân thể mập mạp của Đài Đà di chuyển trong rừng rậm lại trở nên vô cùng linh hoạt, dẫm lên mặt đất trơn ướt mà đi lên trên, người trung niên khôi ngô từng bước không rời đi theo phía sau hắn. Diệp Thiên quay người lại, chỉ vào khu rừng rậm phía trên biệt thự, nói với Tả Gia Tuấn, sắp tới rồi, Đài Đà ở hướng kia. Trong lòng Tả Gia Tuấn vẫn còn có chút không tin, lắc lắc đầu nói, không thể nào, A Đinh nói có người giám sát Đài Đà, sao lại để hắn chạy ra ngoài được. Phải nói rằng, những người trong bang phái kia chém giết người không được như ở khu buôn thuốc phiện Tam Giác Vàng, so dũng khí thì không bằng, nhưng tìm hiểu tin tức hay giám sát người nào đó lại là sở trường của bọn hắn. Sẽ không sai đâu, nơi đó có sát khí. Diệp Thiên bỗng nhiên nhíu mày lại, tại sao là hai người? Hơi thở người kia thật lạ, sao đệ chưa từng cảm ứng thấy loại khí này? Diệp Thiên đã tiến vào đến giai đoạn luyện khí hóa thần, sau khi tới cảnh giới này, ngũ quan liền trở nên đặc biệt mẫn cảm, đều có một tia mơ hồ biết trước được tương lai, dự cảm cùng dự đoán. Vừa rồi đúng là Diệp Thiên dự cảm thấy Đài Đà đến, nhưng khi hắn phóng ra nguyên khí để cảm ứng mới phát hiện, người ở bên cạnh Đài Đà, mức độ gây nguy hiểm cho hắn còn vượt xa Đài Đà. Còn những độc trùng đầy trong rừng rậm và những tà khí, Diệp Thiên thật là không để trong lòng, đối phó người thường thì có thể, nhưng là muốn gây thương tổn đến hắn, lại là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ là nãi tha tính các vượng tố tay đến đây? Diệp Thiên trong lòng rùng mình, hắn tuy rằng tu luyện cao thâm, nghĩ mình lý giải cùng vận dụng thuật pháp, đương thời không người có thể so sánh, nhưng đối với vị lão hòa thượng Thái Lan, hắn cũng không dám có chút khinh thị. Những thứ không nói đâu xa, chỉ nhìn nãi tha tính các vượng tố tay đại sư năm đó dùng độc thuật liên tiếp giết chết hơn 20 tướng lãnh cao cấp của Anh Pháp, khiến cho Thái Lan không bị rơi vào tay giặc, thành thuộc địa, chiêu thức ấy ngay cả Lý Thiện Nguyên đều không bị kịp. Tuy rằng lúc ấy cũng có nguyên nhân là Thái Lan được là khu hòa hoãn xung đột, nhưng bị nãi tha tính các vượng tố tay ám sát đe dọa, cũng nổi lên tác dụng rất lớn, cũng khiến cho thanh danh hắn nhất thời lan truyền rộng trong giới thuật pháp ở Đông Nam Á. Sư huynh, đi, trở về thôi. Diệp Thiên vừa nghĩ đến đây, xoay người liền đi về biệt thự. Nếu thật sự là nãi tha tính các vượng tố tay đích thân đến, Diệp Thiên chắc chắn sẽ không nhường Tả Gia Tuấn ra tay. Đấu pháp trong kỳ môn, sinh tử thường thường đều trong nháy mắt, độc sư lại nuôi dưỡng độc trùng lại càng độc ác dị thường, và nhất Tả Gia Tuấn có một chút sơ suất, Diệp Thiên thực có lỗi với Lý Thiện Nguyên đã mọc cánh thành tiên thăng tiên. Diệp sư đệ, làm sao vậy? Thấy sắc mặt nghiêm túc của Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn vội vàng đi theo. Diệp Thiên cũng không còn giấu giếm, nói nhanh, người đi theo Đài Đà vào Hồng Kông là một cao thủ, sư huynh, trận chiến này để đệ đón đánh. Diệp Thiên đã nhận được tin tức từ trước, lần này Đài Đà có hai người tới Hồng Kông, nhưng người nọ dáng người khôi ngô tướng mạo hung ác, không giống nãi tha tính các vượng tố tay như lời Tả Gia Tuấn. Cho nên ban đầu Diệp Thiên nghĩ người nọ chỉ là tùy tùng của Đài Đà mà thôi, nhưng vừa rồi cảm ứng được nguyên khí, hắn cũng hiểu là không ổn. Nguyên khí trên người người nọ thật quỷ dị, trong cơ thể ẩn chứa sát khí kinh người, giống như một pháp khí công kích hình người, Diệp Thiên không cảm nhận được chút sinh khí nào trên người hắn, hắn không rõ người này làm sao còn có thể sống được. Điều này làm cho Diệp Thiên nhất thời kiêng nể độc sư vài phần, độc thuật có thể so với Tương Tây Vân Quý cổ thuật của Đông Nam Á, là hai đại tà thuật, quả nhiên là có những điều người khác không thể hiểu hết. Chíp chíp. Chíp chíp. Khi Diệp Thiên đi đến bên cạnh bể bơi, một bóng dáng màu bạc bỗng nhiên từ trong nước nhảy ra, rơi thẳng vào trên vai Diệp Thiên, không ngừng hét ầm lên. Diệp Thiên có chút thương tiếc sờ sờ đầu mao đầu, cười nói, làm sao vậy, mi cũng cảm thấy sao? Mao đầu bản tính thích âm hàn, Diệp Thiên đem nó đến Hồng Kông, nhưng thật ra lại làm khổ con chồn này, hai ngày nay nó phờ phạc ngâm mình ở trong nước, hôm nay, sau một hồi mưa to mới khiến cho nó có tinh thần một chút. Chíp chíp. Chíp chíp. Mao đầu từ vai Diệp Thiên nhảy xuống, khi nó đứng trước Diệp Thiên liền đứng thẳng đứng lên, một đôi móng vuốt không ngừng chỉ về phía sau núi, trong miệng phát ra từng đợt tiếng kêu thê lương. Sao? Mi muốn đi đối phó những độc trùng kia. Diệp Thiên nhíu mày, ở chung với Mao đầu lâu ngày, hắn cũng dần dần có thể hiểu được một chút ngôn ngữ tứ chi của Mao đầu. Vừa rồi tiếng thét chói tai của Mao đầu, rất giống con chồn trưởng thành mà Diệp Thiên thấy ở Tuyết Sơn, lúc ấy mẹ của Mao đầu đang chiến đấu cùng con rắn bay, miệng phát ra thanh âm tương tự. Không được, quá nguy hiểm, mày nên ở chỗ này. Diệp Thiên nghĩ một chút vẫn lắc lắc đầu, tuy rằng động tác của Mao đầu nhanh như chớp điện, cho dù ngay cả mình đều đuổi không kịp, nhưng độc thuật từ trước đến nay đều liên quan đến độc trùng quái vật, nói không chừng sẽ có biện pháp nào đó đối phó nó. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Mao đầu chợt căng thẳng, đối với nó mà nói, những côn trùng độc phía sau núi đều là món ngon, cắn nuốt sạch những côn trùng độc này cũng có thể xúc tiến sự tiến hóa cho nó, sự hấp dẫn này Diệp Thiên lại nói ngăn cấm nó. Chíp chíp. Từ trong miệng Mao đầu đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn, thân thể tựa hồ hư không biến mất trước mặt Diệp Thiên, khi xuất hiện lại thì đã cách Diệp Thiên chừng 10 m. Đồ xấu xa, lại không nghe lời. Nhìn thấy hành động của Mao Đầu, Diệp Thiên cũng căng thẳng, co chân muốn đuổi theo, cũng lại bị Tả Gia Tuấn ngăn cản. Diệp sư đệ, không cần rối loạn trước trận tuyến, con chồn này động tác nhanh như chớp, chúng ta cũng không làm gì được nó, huynh nghĩ Đài Đà cũng bắt không được nó. Lần đầu nhìn thấy Mao Đầu, Tả Gia Tuấn rất thích, con chồn thông thái như vậy, quả thực cũng như có được linh vật, Tả Gia Tuấn rất tin tưởng Mao Đầu. Được rồi, chúng ta quay về mắt trận thôi. Diệp Thiên ngẫm lại cũng đúng, Mao Đầu vốn là con vật không kỵ âm hàn và những côn trùng độc nhất thiên địa này, mà tốc độ của nó ở trong rừng rậm lại càng như cá gặp nước, Đài Đà muốn gây thương tổn đến nó thật sự không dễ dàng. Tốc độ của Mao Đầu thật sự không hổ là chồn thiểm điện, một cái bóng dáng như tuyết trắng từ không trung xẹt qua, liền nhảy ra khỏi tường vây, biến mất trong rừng rậm rạp. Ồ, sao lại thế nhỉ? Vừa mới xuyên qua ngọn núi, Đài Đà đã có thể thấy biệt thự ở triền núi, đột nhiên phát hiện đại quân độc trùng đang tiến lên phía trước, lại đình trệ xuống. Tu! Tu tu tu! Đài Đà thổi cái còi trong miệng, lấy độc thuật thúc giục những con vật cưng của hắn, nhưng khiến cho hắn kinh ngạc chính là những côn trùng kia miễn cưỡng tiến lên vài mét về phía trước lại định quay đầu chui về sau. Một con rắn dài hơn một thước lại càng hoảng hốt chạy bường, bò lên ống quần Đài Đà, chỉ có điều vừa leo đến bên hông liền ngã xuống, thân thể nháy mắt trở nên cứng ngắc lại. Một con rắn từ trong quần áo Đài Đà ló ra dò xét, ánh mắt nhìn vào rừng rậm phía trước, không ngừng phun ra nuốt vào, làm tư thế công kích. Thấy con rắn như bổn mạng của mình làm ra tư thế này, sắc mặt Đài Đà căng thẳng, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm tu tu, khiến độc trùng đang thất kinh triệu tập ở phía sau mình. Con rắn trên người Đài Đà chờ đợi một lúc, không thấy rừng rậm phía trước có cái gì xuất hiện, liền bò lên người Đài Đà, cắn vào con rắn vừa chết. Không giống những con rắn độc bình thường sẽ nuốt cả con mồi vào trong bụng, răng trong miệng con rắn này tựa hồ đặc biệt sắc bén, vài miếng đã cắn con rắn dài hơn một mét thành vài đoạn, sau đó nuốt đồng loại của mình vào bụng. Làm thịt xong con mồi, bên miệng tràn đầy máu, cả đầu con rắn trở nên bẹp dí, giống như một người mang theo kính mắt, bộ dáng càng thêm dữ tợn. Người Thái Lan cũng biết, ở Thái Lan có tam bảo, là hồng ngọc bích, độc xà và người đồng tính. Hồng ngọc bích của Thái Lan có độ bóng và sản lượng nổi tiếng thế giới, hồng bảo thạch thượng hạng là màu đỏ, tươi như máu, hơn nửa sáng và trong suốt, tạp chất rất ít, cảm giác trong veo dị thường. Sắc ngọc bích của Thái Lan đậm hơn so với hải ngọc bích của chúng ta, nhưng so với ngọc bích bình thường thì nhạt hơn một chút, hiện ra màu lam thuần và sáng ngời. Người đồng tính dĩ nhiên là không cần nhiều lời, nếu ở trên đường bạn thấy người mẫu cao gầy xinh đẹp, trừ phi bạn cởi đồ của nàng mà tự kiểm nghiệm, còn không bạn chỉ có thể đoán, bởi vì bằng mắt thường, căn bản là không nhận ra đây là nữ nhân xinh đẹp hay là gay. Còn một trong tam bảo nữa là rắn độc, cũng làm cho người ta khiếp sợ nhất. Được công nhận là vua độc xà là rắn hổ mang. Mà Thái Lan có một loại rắn hổ mang là kim cương vương, có thể nói là độc nhất trong các loại độc. Nó đứng thẳng để công kích mục tiêu có thể cao tới 1.7 m, bị nó công kích sau 1-2 phút liền tắc tử. Bởi vì nọc độc rắn hổ mang kim cương vương rất đáng giá, gấp 20 lần giá vàng, lời lãi cao nên rất nhiều người sống bằng nghề bắt rắn. Nghe nói người bắt rắn bên mình đều mang theo đao sắc bén, nếu bị rắn hổ mang kim cương vương cắn trúng, lập tức giơ tay chém xuống, cắn phải chân chặt chân, cắn ngoại tay chặt tay, còn có thể lưu một cái mạng sống, đương nhiên, nếu bị cắn vào đấu thì chặt hay không cũng không quan trọng nữa. Mà lúc này đứng thẳng trước người Đài Đà này, chính là một con rắn hổ mang kim cương vương. Hơn nữa, con rắn hổ mang kim cương vương này còn được Đài Đà nuôi dưỡng từ nhỏ, ngày thường cho nó ăn đều là hài cốt người chết nghiền nát mà thành hoặc thực vật và các loại độc trùng, nọc độc âm hàn rất mạnh, ít nhất cũng vượt qua đồng loại mấy chục lần. Đài Đà từng dùng người sống làm thực nghiệm, người bị hắn con rắn này cắn trúng, không có ai mà không chết sau 3 giây, độc tính tuyệt đối có thể xưng là thiên hạ vô địch. Lúc này thấy con rắn lợi hại nhất của mình vừa ăn máu tươi để tăng sức chiến đấu, Đài Đà không khỏi kinh hãi, hắn không ngờ ở trong này lại thấy được thiên địch của rắn hổ mang kim cương vương. Khe khe nhìn thấy con mồi ẩn trốn trong rừng, Đài Đà bỗng nhiên lấy tay ôm bụng của mình, giữa ngực và bụng phát ra tiếng, nghe rất quái dị. Đây cũng là một loại bí thuật trong độc thuật, đối với những độc trùng mà nói, có một loại tác dụng mê hoặc tâm thần, theo thanh âm khò khè của Đài Đà, độc trùng phía sau hắn đang nhộn nhạo dần yên tĩnh trở lại. Đột nhiên, rắn hổ mang kim cương vương đứng thẳng người, đánh tới phía sau Đài Đà, Đài Đà vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ nhìn thấy một bóng trắng hiện lên, rắn hổ mang kim cương vương của hắn bổ nhào đi. Rắn hổ mang kim cương vương vừa phun ra nọc độc, khiến những độc trùng trên mặt đất đều quay cuồng mà chết đi, nhưng lại không gây thương tổn gì đến con động vật kia. Đây rốt cuộc là động vật gì? Với nhãn lực của Đài Đà mà cũng không nhìn rõ được hình dáng con vật, không duyên cớ tổn thất hơn 10 con độc trùng vất vả nuôi dưỡng, khiến Đài Đà đau lòng rất nhiều, trên trán cũng không khỏi toát ra mồ hôi. Chích chích ghé vào một gốc cây cắn nuốt mấy con độc trùng bị nó ngậm trong miệng, Mao Đầu có chút hứng khởi nhìn hướng về phía rắn hổ mang kim cương vương. Nó là động vật có bản năng và trực giác, nó biết nếu làm thịt những con vật kia, thân thể nó có thể nhận được lợi thế không tưởng, nhưng hai người dưới tàn cây kia cho nó một cảm giác nguy hiểm, khiến Mao Đầu không dám hành động thiếu suy nghĩ. May mà trên mặt đất có hàng ngàn con độc trùng, làm thịt chúng cũng là đại bổ, ba miếng nuốt vào trong miệng con rết cuối cùng, Mao Đầu lại phát động công kích rắn hổ mang kim cương vương tuy rằng độc tính rất mạnh, nhưng về tốc độ, nếu so với Mao Đầu thì chẳng ăn thua gì, động tác nhanh như chớp của Mao Đầu không ngừng chích độc vào độc trùng, ngay cả Đài Đà còn không có biện pháp. Theo số lượng độc trùng trên mặt đất dần giảm bớt, Đài Đà cũng thấy rõ hình dáng Mao Đầu, chôn thiểm điện sóng tại nơi cực hàn, Đài Đà cũng không nhìn thấy bao giờ, nhưng cái này cũng không gây trở ngại cho hắn lên cơn phẫn nộ. Lần này Đài Đà mang đến những độc trùng, đều là hắn khổ sở nuôi dưỡng ít nhất 5 năm trở lên, hao phí nhiều tiền bạc và công sức của hắn. Trơ mắt nhìn lên từng con bị Mao Đầu chích rồi cắn nuốt, trong lòng Đài Đà như nhỏ máu, dùng từ đau muốn chết để hình dung tâm trạng Đài Đà lúc này cũng không đủ. Đài Đà không thể ngờ ở Hồng Kông này, một đại đô thị quốc tế, lại có thể có như một con khắc tinh của độc trùng tồn tại, nhưng hắn còn chưa ý thức được, thứ này cũng là được người ta nuôi dưỡng. Tính liều mạng của Mao Đầu hiển nhiên có liên quan đến Diệp Thiên, hơn 10 phút sau, những độc trùng vốn đầy trên mặt đất rậm rạp, hiện tại đã thưa thớt chỉ còn lại có hơn 10 con. Chíp chíp. Chíp chíp. Đứng thẳng trên một thân cây cách Đài Đà không xa, Mao Đầu dùng chân trước vỗ vỗ bụng dưới của mình, khiêu khích nhìn về phía Đài Đà và con rắn hổ mang kim cương vương mà thét chói tai. Mao Đầu có chút sợ hãi người bên cạnh Đài Đà, nó muốn dùng biện pháp này dẫn dụ rắn hổ mang kim cương vương lại đây, đối với nó mà nói, con rắn đó mới là món bổ nhất. Nhìn thấy động tác của Mao Đầu, miệng con rắn hổ mang kim cương vương phát ra tiếng khè khè, thân thể hơi hơi lùi về sau một chút liền chuẩn bị phóng ra, nó là động vật độc nhất trong rừng, còn chưa từng bị khiêu khích như vậy. A Hoa, trở lại. Nhìn thấy côn trùng độc tích lũy mấy năm đều bị Mao Đầu cắn nuốt, Đài Đà thật là khóc không ra nước mắt. Lúc này hắn không dám tiếp tục cho con rắn cưng của mình đi tranh đấu cùng con vật kia, vạn nhất nếu rắn hổ mang kim cương vương có gì sơ suất, Tống Hiểu Long cho hắn 100.000 đô la cũng không bù lại được. Nhưng trong lòng Đài Đà đã quyết định, chờ xử lý Diệp Thiên xong, hắn nhất định phải bắt Tống Hiểu Long tiếp tục bỏ ra 500 vạn đô la dùng làm bồi thường cho tổn thất của hắn lần này. Đi. Đài Đà biết hắn không thể làm gì con vật kia, cắn chặt răng xách con độc trùng lên quấn ở bên hông, lửa giận trong lòng toàn bộ dồn vào trong biệt thự của Diệp Thiên. Nếu không phải tới giết Diệp Thiên, hắn cũng không tổn thất thảm như vậy, Đài Đà thề, mình nhất định cần cho Diệp Thiên làm mồi cho rắn, sau đó để A Hoa làm thịt hắn. Rắn hổ mang kim cương vương là rắn độc không có thuốc nào chữa được, nhưng ăn vào thuốc mà Đài Đà chế từ trước, trung khu thần kinh người đó chắc chắn không bị hủy hoại, hắn sẽ vô cùng rõ ràng nhìn thấy những chuyện xảy ra trên người mình sau đó. Loại thủ đoạn này làm cho người ta cảm giác cả người ngứa ngáy khó chịu vô cùng, lấy tay đi gãi thì sẽ thấy da thịt cùng nhau tróc ra, Đài Đà từng dùng thủ đoạn này khiến một người kêu trên 3 ngày mới chết được. Chíp chíp. Chíp chíp. Nhìn thấy Đài Đà không để ý đến khiêu khích của mình, muốn đi tiếp, Mao Đầu rất là khó chịu, quyết tâm dụ dỗ Đài Đà. Nhưng nhìn thấy hai người kia đã không để ý độc trùng trên mặt đất, tiếp tục hướng về phía trước, Mao Đầu chỉ có thể phẫn nộ đi tới, nuốt những độc trùng còn lại vào trong bụng. Đến đây, những độc trùng mà Đài Đà mang theo trong rương đã bị Mao Đầu diệt toàn quân, ăn hết, Mao Đầu đánh ở một cái nhưng vẫn không chịu cam tâm, lặng lẽ đi theo phía sau hai người. 5-6 phút sau, Đài Đà đi tới ngoài tường biệt thự, vừa rồi vách núi cao tới 10m cũng không ngăn nổi hắn, tường vây này cao hơn 3m đương nhiên cũng không là gì. Lấy đà chạy một cái, thân thể Đài Đà liền trườn qua tường vây. Người trung niên khôi ngô phía sau Đài Đà thì vẫn dùng biện pháp cổ quái, bò qua tường vây. Rơi trên mặt đất, từ trong miệng Đài Đà phát ra một tiếng kêu, rắn hổ mang kim cương vương ở bên hông hắn bỗng đứng thẳng trên mặt đất, cái đuôi duỗi ra, thân thể tiến về phía trước. Đi vào trong biệt thự, Đài Đà đã không kiêng sợ gì, hắn muốn tất cả mọi người nơi này không được chết dễ dàng, cho nên bỏ mặc A Hoa dẫn đường, cắn chết ngay mỗi một người hiện ra trước mắt. Nhưng khiến cho Đài Đà kinh ngạc chính là, trong biệt thự to như vậy, thế nhưng lại như không ai tồn tại, quan sát bốn phía một phen, trong miệng Đài Đà phát ra tiếng hô, trên mặt đất rắn hổ mang kim cương vương lập tức hướng vào đại sảnh biệt thự đang lóe lên ánh đèn. Cửa phòng khách đang rộng mở, Đài Đà vừa mới đi vào, liền thấy Tả Gia Tuấn và Diệp Thiên đang ngồi ngay ngắn trên ghế salon đối diện cửa. Ha ha, là người có luyện võ thuật sao, thật tốt quá, A Hoa của ta thích ăn nhất loại thịt này. Độc sư cũng không chú trọng tu luyện bản thân, cho nên cho tới giờ khắc này, Đài Đà mới cảm ứng được huyết khí mênh mông trên người Tả Gia Tuấn, nhất thời trong miệng phát ra tiếng cười quái dị. Còn Diệp Thiên thì tinh khí ẩn, không tiết ra ngoài, Đài Đà đương nhiên cho hắn là người bình thường, liền đem lực chú ý dồn vào trên người gầy yếu và già kia. Ông? Ông là ai? Vì sao xông vào nhà riêng người ta? Ngồi ở trên ghế salon, Diệp Thiên đứng lên, giọng nói trách mắng cũng khiến Tả Gia Tuấn dở khóc dở cười, đã đến cửa rồi, sư đệ còn có tâm tư diễn trò cùng đối phương. Hết chương 317. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.